Siêu thần yêu nghiệt 252478. Chương 2474 Hồng đạo tử Mục Oanh một câu quấy dày tiền bối nghỉ ngơi. Xin hãy tha lỗi khiến cho trong mộ địa khí tức âm trầm nhược hóa không ít. Vì cái gì? Bởi vì đạt được tán thành. Giống huyết điện như vậy, dựa vào cậy mạnh cưỡng ép phá hư cửa mộ giết tiến đến, cư nhiên sau cùng đạt được bồi táng phẩm cùng chí bảo, nhưng cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mộ địa tuy nhiên mai táng là người chết, nhưng cũng cần tôn trọng cùng kính sợ. Vân đại ca, Mục Oanh cười nói, mở quan tài đi. Khí tức nhược hóa thì đại biểu mộ chủ người tán thành chính mình, mở quan tài khẳng định không có nguy hiểm. U V G W W M. Vân Phi Dương một tay đập vào nắp quan tài bên trên. Hưu, nắp quan tài rời, trong quan hết thảy hiện ra trước mắt. Bên trong nằm cả người khoác chiến giáp trung niên nhân. Mặc dù nhưng đã chết, nhưng da thịt hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say. Mục Oanh nói, nơi này có đặc thù cấm chế tồn tại, có thể làm đến nhục thân bất hủ. Vân Phi Dương quan sát tỉ mỉ trung niên nhân, nói, vị tiền bối này tuy nhiên quy tiên, nhưng vẫn có uy nghiêm vẫn còn tồn tại. Chắc hẳn lúc còn sống tu vi cực cao. Hắn có thể suy đoán ra người này thực lực, so lúc trước gặp được liệt không chiến đế chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Huống chi, có thể trở thành bồi táng giả cũng báo trước không đơn giản à. Vân đại ca, Mục Oanh nói, trong tay tiền bối đè ép một tấm lệnh bài. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương sớm liền phát hiện, thầm nghĩ, loại này tại võ giả trong mắt nhìn như phổ thông đạo hóa lệnh, bị hắn nắm ở trong tay, hẳn phải biết có giá trị. Hưu tiên niệm phóng thích, đạo hóa lệnh cùng chung quanh chiến giáp toàn được thu vào tạo hóa giới chỉ. Vân đại ca, Mục Oanh nói, chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi. Vân Phi Dương nói, mộ địa bị huyết điện phát hiện, đã không thích hợp ở lại, không bằng tại tạo hóa giới chỉ tìm mảng phong thủy bảo địa, đem tiền bối an trí. Mục Oanh hơi chút cân nhắc, nói, có thể. Thông hướng mộ địa cửa vào bị chính mình mở ra, dù là lần nữa bắt đầu phong tỏa, cũng sẽ mất đi lúc trước bảo mật tính. Coi như huyết điện không có tới lồng hành quấy rối chôn cùng mộ, có lẽ về sau 5 tháng bên trong thì có người hồi xông tới. Tiền bối, Vân Phi Dương một tay dán tại trên quan tài đá, nói, đắc tội. Hưu thạch quan dung nhập tạo hóa giới chỉ, vì biểu đối trung niên nhân tôn trọng, Vân Phi Dương chọn lựa một khối phong thủy bảo địa đem an táng, cũng bố trí ngăn cách đại trận, phòng ngừa người khác quấy rầy. Hưu hưu thông hướng một cách khác chôn cùng mộ trong đường hầm, lạnh lùng cường thế ám khí bay lượn mà ra, nhưng bắn tại đạo giới bên trên lại bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Mộ địa cơ quan bảy dập tuy nhiên rất bưu hãn, nhưng muốn phá vỡ Vân Phi Dương phòng ngự vẫn là vô cùng khó khăn. Phí một phen trắc trở sau, ba người thuận lợi tiến vào cái thứ sáu chôn cùng mộ. Mộ địa hoàn hảo không chút tổn hại, không có lọt vào huyết điện võ giả trộm lấy. Bên trong liệt kê lấy rất nhiều hình thái khác nhau binh khí, theo chất liệu đến xem, rõ ràng phẩm giai cực cao. Vân Phi Dương lần nữa mở quan tài, bên trong nằm một tên không có hủ hóa võ giả, trong tay phối hữu kiếm khí, chắc hẳn lúc còn sống là một cái kiếm đạo cao thủ. Quy củ cũ, hắn đem binh khí lấy đi, đem mộ chủ người táng cùng tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương làm như thế, một là bày tỏ tôn trọng, thứ hai nghĩ đến, chờ bách duyệt dạ hành có đầy đủ năng lực, có lẽ thì có thể khống chế những thứ này lúc còn sống cường giả. Trước kia giết chết đại tôn giả thi thể bảo lưu lấy đây, vì cũng chính là chờ bách duyệt dạ hành thực lực đề bạt, đem trưởng khống đến đề thăng phe mình chiến đấu lực. Cái thứ sáu chôn cùng trong mộ không có đạo hóa lệnh, đây là so sánh tiếc nuối. Vân Phi Dương không giận nổi, dù sao có la bàn nhắc nhở, có Mục Oanh thôi diễn, chỉ cần đạo hóa lệnh tồn tại trong mộ địa khẳng định có thể tìm tới. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương ba người lần lượt mở ra thứ bảy, thứ tám tòa chôn cùng mộ. Tuy nhiên sạch đạt được đạo hóa lệnh, nhưng cũng thu hoạch được không ít chí bảo. Học đệ, Hiên Viên Vấn Thiên nói chôn cùng trong mộ tuy nhiên có không ít đồ tốt, nhưng chúng ta cần phải lấy tìm chủ mộ làm đầu. Hắn đây là lo lắng huyết tổ hội trước một bước tìm tới chủ mộ. Từ đó thu hoạch được đại đạo huyền tiên còn sót lại bản mệnh tiên ấm. Không tệ. Vân Phi Dương nói tìm chủ mộ. Mục Oanh nói, Vân Đại ca chỉ cần chúng ta dọc theo thông đạo một mực bước đi, hẳn là có thể tìm tới chủ mộ. Tốt, đi. Vân Phi Dương tạm thời từ bỏ tìm tòi chôn cùng mộ, dọc theo thông đạo thẳng tắp tiến lên. Trên đường, gặp được không ít cơ quan bẫy dập, nhưng khó có thể phá mất đạo giới phòng ngự, không có cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Oanh oanh được một đoạn lộ trình về sau, phía trước truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, phảng phất có người đang kịch liệt tranh đấu. Vù vù cường thế khí lãng cuốn tới, thổi Vân Phi Dương sắc mặt biến hóa. Theo khí lãng bên trong mang theo dư uy, để hắn trong nháy mắt phán đoán, giao thủ người thực lực thấp nhất cũng tại nửa bước đại đạo huyền tiên, chẳng lẽ là huyết tổ. Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, rất nhanh đứng ở một cái động phủ ở mép. Tiên niệm phóng thích, quả nhiên chỉ thấy huyết tổ ở bên trong đang cùng một tên tiên phong đạo cốt lão giả giao thủ. Vù vù cường thế năng lượng ba động điên cuồng tràn ngập. Cũng không biết động phủ bố trí cái gì cấm chế, đối mặt như thế cuồng bạo lực lượng, không gian đều chưa từng vặn vẹo mảy may. Oanh, huyết tổ cùng tên lão giả kia lại đối liều một quyền, song phương đều tự lùi lại sau mấy bước. Trốn ở ngoài động phủ Vân Phi Dương, tại cả hai khí tức bạo phát hạ, điên cuồng phóng thích đạo ý đến gia trì trước người đạo giới. Loại này cấp bậc giao thủ, chỗ sinh ra dư uy, dù là đã đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên hắn, cũng có chút không chịu đựng nổi. Huyết tổ ổn định thân thể, mục quang lãnh lệ nói, Hồng đạo tử, ngươi thật muốn cùng bản tổ đối nghị a? Hồng đạo tử Vân Phi Dương chưa từng nghe qua nhân vật này. Hắn đi vào càng cao cấp hơn vũ trụ không bao lâu, đối với rất nhiều cường giả tiền bối biết rất ít. Cái này cái gọi là Hồng đạo tử, cũng coi như thành danh đắt lâu đứng đầu cường giả. Bất luận tộc quần đơn thuần bối phận lời nói, thậm chí so Vân vực thái trưởng lão còn cao đây. Thực như là cường giả như vậy, tại hảo hãn vũ trụ còn có tồn tại. Chỉ là đại bộ phận vì đột phá đại đạo huyền tiên, rất ít hiện thế a. Huyết điện chủ, Hồng đạo tử cười nói, lão hủ thủy trung cường điệu hợp tác, cùng một chỗ chia cắt trong mộ địa chí bảo. Ngươi hết lần này tới lần khác không đồng ý, ta thì có biện pháp gì? Vân Phi Dương nghe vậy thầm nghĩ, dám cùng huyết điện khiêu chiến, người này sợ không phải phổ thông nửa bước đại đạo huyền tiên. Hừ, huyết tổ âm thanh lạnh lùng nói, đạo hóa lão nhân mộ địa chính là bản tổ phá mất, bất kỳ người nào cũng không có tư cách tới chia ra bên trong bảo vật. Đạo hóa lão nhân mộ địa tin tức này đối Vân Phi Dương tới nói vô cùng kình bạo. Chẳng lẽ hắn nói thầm, lưu lại bản mệnh tiên ấm đại đạo huyền tiên chính là đạo hóa lão nhân? Không đúng rồi, đạo hóa lão nhân không phải quy tiên sao? Đem chí bảo lưu tại bí cảnh đại đạo huyền tiên, rõ ràng tiến vào hồng mông chi cảnh a. Vân Phi Dương tư duy có chút loạn, bất quá dần dần loát thanh sở về sau, hắn càng muốn tin tưởng đây là đạo hóa lão nhân mộ địa. Nhân vì muốn tốt cho rất giải thích là sao nơi đây hội tồn tại mấy khối đạo hóa lệnh. Huyết điện chủ, ngươi có chút không giảng đạo lý. Hồng đạo tử nói, đạo hóa lão nhân quy tiên, đem chí bảo lưu ở nơi đây, vì là tìm kiếm hữu duyên nhân, chúng ta võ giả đều có tư cách đến kế thừa. Huyết tổ ánh mắt lạnh lẽo âm u lên nói, dám cùng bản tổ cướp đoạt chí bảo, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Siêu thần yêu nghiệt 252479, chương 2475 đánh lén huyết tổ. Huyết tổ thái độ rất cường ngạnh, mộ địa là mình phí hết tâm tư mở ra, người khác tự nhiên không thể có bất luận cái gì nhúng chàm. Hồng đạo tử cười nói, huyết điện chủ, ngươi dạng này thì không có ý nghĩa. Nhìn người nọ bình tĩnh như thế đối mặt huyết tổ, Vân Phi Dương lần nữa khẳng định thực lực đối phương tuyệt đối mạnh. vù vù huyết tổ khí tức bạo phát, sát ý ngang dọc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Thầm nghĩ, khí tức bất ổn. Chẳng lẽ thủ thương hắn từng cùng huyết tổ giao thủ qua. Biết đối phương toàn thắng phía dưới bạo phát khí tức. Còn mạnh hơn hiện tại. Hồng đạo tử nói. Huyết điện chủ. Cưỡng ép mở ra mộ địa. Để ngươi hao phí không ít năng lượng. Bây giờ căn bản không làm gì được ta. Quả nhiên. Vân Phi Dương ám đạo. Khó trách lão nhân này có thể bảo trì trấn định như thế. Nguyên lai huyết tổ giờ phút này không tại trạng thái. Không làm gì được ngươi, huyết tổ cười lạnh một tiếng. Quanh thân phóng thích khí tức. Như là thác nước dũng mãnh tiến ra. Phảng phất dương nanh múa vuốt ma duyệt. Hắn tuy nhiên không còn trạng thái, nhưng bạo phát khí tức, hình thành công kích vẫn như cũ cường thế. Ông Hồng đạo tử giơ tay lên chỉ. Cường thế ánh sáng ngưng tụ tại đầu ngón tay. Nói. Đại phá quang chỉ hưu hội tụ năng lượng hóa thành chùm sáng. Phóng tới nhào tới trước mặt bàng bạc khí lãng. Trực tiếp đem xuyên thủng. Chiêu thức bị phá. Huyết tổ không ngoài ý muốn. Hắn hóa thành một đạo huyết hồng lưu quang bay thẳng mà đi. Hai người trong nháy mắt lại tải hẹp trong không gian nhỏ chiến đấu. Oanh oanh cường thế năng lượng ba động điên cuồng phun trào. Không biết sao, mộ động phủ không gian vô cùng vững chắc. Vô luận hai tên nửa bước đại đạo huyền tiên đánh cỡ nào kịch liệt, vẫn chưa lên mảy may gợn sóng. Chúng ta lui lại điểm. Vân Phi Dương mang theo hai người rời xa động phủ. Cũng phóng thích đạo giới. Đến triệt tiêu hai người chiến đấu chỗ sinh ra dư uy. Đánh đi tốt nhất đánh cách lưỡng bại câu thương, ta tới ngồi thu ngư ông chi lợi. Con hàng này nghĩ rất tốt. Nhưng trên thực tế, dù là huyết tổ bây giờ không phải là trạng thái tốt nhất, Hồng đạo tử cũng rất khó chiếm thượng phong. Coi như thật đánh cách lưỡng bại câu thương, cũng không phải một sớm một chiều sự việc. Thừa dịp thời gian này, Vân Phi Dương dung nhập tạo hóa giới chỉ, đem đạt được hai khối đạo hóa lệnh lấy ra, bắt đầu thu lấy nội bộ đạo ý. Bởi vì mộ địa duyên cớ, huyết tổ cùng Hồng đạo tử cũng không có ý thức được bên ngoài có người khác. Còn tại động phủ kịch liệt giao thủ, song phương thực lực không kém bao nhiêu, đánh tuy nhiên hùng vĩ, nhưng muốn chia ra yếu mạnh vẫn là rất khó khăn. Cái này không, hai người trong động phủ đấu ba ngày. Tuy nhiên khí thế phía trên hơi có hạ xuống, nhưng vẫn là ai cũng không làm gì được người nào. Huyết điện chủ đối bính mấy chiêu về sau, Hồng đạo tử nói: ngươi thực lực của ta lực lượng ngang nhau, không ngại ngồi xuống tới hào hào bàn nói. Đến như thế nào chia cắt mộ địa chí bảo, huyết tổ không nói, tiếp tục công kích. Hắn hiện tại tức giận phi thường, bởi vì nếu như không phải cưỡng ép mở ra mộ địa cửa vào, hao phí không ít năng lượng, giết tên này khẳng định dễ như trở bàn tay. Hồng đạo tử gặp hắn vẫn dừng tay tính toán, chỉ có thể tiếp tục tới giao thủ. Đưa thân vào tạo hóa giới chỉ Vân Phi Dương, dựa vào thời gian gia túc, đã thu lấy một khối đạo hóa lệnh. Đối đạo ý lý giải lại có đề bạt, lại đem một khối khác đạo hóa lệnh thu lấy, cảnh giới hẳn là có thể vững chắc tại nửa bước đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương ám đạo, xoát tâm niệm nhất động, đem đạo hóa lệnh bao khỏa, vận chuyển đạo hóa kinh, bắt đầu điên cuồng thu lấy. Sau đó không lâu, sau cùng một khối đạo hóa lệnh bên trong đạo ý bị hấp thu sạch sẽ. Vân Phi Dương cảnh giới quả nhiên ổn định tại nửa bước đại đạo huyền tiên tại cấp thấp vũ trụ. Dựa vào 12 khối đạo hóa lệnh, thành công theo đế phía trên bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên. Bây giờ dựa vào theo mộ địa tìm được 4 khối đạo hóa lệnh vững chắc cảnh giới. So lúc trước mạnh không ít. Cảm thụ được tiên hạch bên trong ngưng tụ tinh thuần lực lượng, Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười. Vừa mới bước vào nửa bước cùng vững chắc nửa bước, vẫn là có khác biệt rất lớn. Điều này cũng làm cho hắn có càng lớn lòng tin đi đối mặt huyết tổ. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng biết khoảng cách chiến thắng đối thủ còn muốn đi một đoạn đường rất dài. Oanh oanh ngoại giới cường thế đối kháng âm thanh truyền đến, một cuồn cuộn năng lượng ba động tràn ngập. Vân Phi Dương đem linh hồn thu hồi. cảm thụ cường thế khí tức lộng hành quấy rối đạo giới. Nói, lấy bọn họ tu vi, đánh cái mấy năm đều chưa hẳn có thể phân ra thắng bại tới. Một mực nhìn lấy sao Hiên Viên Vẫn Thiên nói, U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói, nhìn lấy, Vân Đại Ca. Mục Oanh nói, nếu không ta đi chôn cùng mộ tìm xem chí bảo. Vân Phi Dương vốn muốn cự tuyệt, thấy được nàng một mực đang nhìn mình, nhất thời sinh ra dao động nói, cẩn thận một chút. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh nở nụ cười xinh đẹp, hướng phía sau thông đạo bước đi. Học đệ, Hiên Viên Vẫn Thiên nói, nàng một người có thể chứ? Có thể. Vân Phi Dương nói, nếu như đổi lại ngoại giới, khẳng định không dám để cho Mục Oanh một người đơn độc hành động. Nhưng nơi này là mộ địa, cũng coi là nàng sân nhà. Huống chi, phiến khu vực này đã không có huyết điện thành viên. Chỉ nói mộ tồn tại cơ quan bầy dập, chưa hẳn có thể cho Mục Oanh mang đến phiền phức. Lại nói, Vân Phi Dương là sao không bồi lấy qua đi? Phải biết, huyết tổ cùng hồng đạo tử đánh lực lượng ngang nhau, phân ra thắng bại tuyệt không phải nhất thời nửa khắc. Vân Phi Dương không đi nguyên nhân là hắn đang đợi, chờ thời cơ tốt nhất, sau đó xuất thủ hung hăng âm huyết tổ một thanh. Có một tên nửa bước đại đạo huyền tiên kéo lấy, chính hắn cũng không phải trạng thái mạnh nhất, lúc này không xuất thủ, còn chờ cái gì thời điểm xuất thủ đánh đi. Đánh đang kịch liệt điểm, Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong đường hầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm động phủ, phảng phất ẩn núp tại trong bụi cỏ độc xà. Oanh Oanh vết máu cùng hồng đạo tử vẫn đang kịch liệt giao thủ, bởi vì không gian nhỏ hẹp, nội bộ hội tụ bàng bạc uy áp cùng khí thế. Hiên Viên Vẫn Thiên trao mày, loại cường độ này chiến đấu cùng dư uy tràn ngập, nếu như chính mình xông đi vào, hạ tràng khẳng định tại chỗ vẫn lạc. Oanh hai tên nửa bước đại đạo bán tiên lần nữa đối bính mấy trường, lẫn nhau tách ra, sắc mặt rất khó coi. Lẽ ra đây vốn là đánh lén thời cơ tốt nhất, Vân Phi Dương lại không xuất thủ. Không phải hắn không muốn ra tay, mà chính là đối mặt huyết tổ cường giả như vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải cho đà kích trầm trọng, nếu không rất khó có cơ hội thứ hai. Oanh Oanh trong động phủ ánh sáng bắn ra bốn phía, huyết tổ cùng hồng đạo tử hai người liên tiếp giao thủ, cũng lần lượt lộ ra có thể đánh lén sơ hở. Vân Phi Dương thủy trung bảo trì bình thản, đang chờ đợi càng thời cơ tốt. Rất nhanh, cơ hội này đến huyết tổ cùng hồng đạo tử lần nữa đấu. Hai người điên cuồng phóng thích pháp tắc chi lực cùng đạo ý, hình thành khó phân cao thấp đối kháng. Cơ hội tốt, Vân Phi Dương một quang lãnh lệ thi triển đại tốc độ thuật tiến lên. Canh hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ, vù vù cường thế kiếm ý tại trong khoảnh khắc bộc phát ra, như là gào thét mãnh thú ông ông. Cùng lúc đó, mấy trăm đạo kiếm khí theo kiếm mang hiện ra, liệt cây tại Vân Phi Dương cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm quanh thân, hóa thành một đạo không gì không phá kiếm mang. Đây là nhân kiếm hợp nhất, đây là người linh hợp nhất, đây cũng là ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm có thể nói. Tại thời gian ngắn nhất, Vân Phi Dương điều động bản mệnh tiên ấm, cùng tiểu tiện tiện dung hợp, thi triển mạnh nhất kiếm chiêu, vì cũng là bắt lấy tuyệt hảo cơ hội, cho huyết tổ nhất kích chí mệnh. Siêu thần yêu nhiệt 252480. Chương 2476 lật lọng, huyết tổ cùng hồng đạo tử lẫn nhau phóng thích pháp tắc chi lực cùng đạo ý, hình thành hai loại khác biệt khí tràng, tại điên cuồng đối kháng cùng va đập vào. Giờ này khắc này, bọn họ không thể có mảy may phân tâm, phải làm đến chuyên chú, bởi vì hơi sơ sẩy, khí thế bị áp chế, chính là binh bại như núi đổ. Tiềm phục tại chỗ tối Vân Phi Dương bắt lấy thời cơ tốt nhất, bạo phát mạnh nhất kiếm ý, mạnh nhất kiếm chiêu, cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm hóa thành kiếm mang xông lại. Vù vù, ngoài động phủ cường thế kiếm ý lao nhanh mà đến. Chính đang giằng co bên trong, huyết tổ cùng hồng đạo tử sắc mặt biến hóa. Hai người không ngờ tới tại đây mấu chốt đằng sau sẽ có một cỗ cường hãn kiếm ý xông lại. Hưu, trong chớp mắt Vân Phi Dương hóa thành kiếm mang nổ bắn ra mà đến. Những nơi đi qua, tồn tại kiếm ngân phảng phất vĩnh hằng dừng lại. Huyết tổ ý thức được kiếm mang là tập kích chính mình, u ám hai con ngươi thấu phát ngưng trọng. Vù vù, cách này hơi phân tâm, Hồng đạo tử liền nắm lấy cơ hội. Mạnh đại pháp các chi lực cùng đạo ý chen chúc ác qua đến. Huyết tổ giận không thể nói. Giờ phút này hắn ở phía trước muốn chống cự Hồng đạo tử khí chàng, còn muốn đối mặt đánh tới kiếm mang. Có thể nói hai mặt thù địch chết đi. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói. Bên trong thân thể kiếm ý điên cuồng bạo phát, làm quanh thân bao phủ kiếm mang phát ra kinh khủng hơn khí tức. Hiện tại cuộc diện đối huyết tổ tới nói vô cùng bất lợi. Nếu như hắn lựa chọn đi chống lại kiếm mang, thế tất sẽ bị Hồng đạo tử khí chàng áp chế, từ đó gặp đánh sấp. Nếu như tiếp nhận kiếm mang oanh kích, tình huống khẳng định cũng không lạc quan. Nói tóm lại, huyết tổ vô luận đi một bước nào, trả giá đắt đều phải là trọng thương. Vân Phi Dương cũng là chạy cách này mộ địa xuất thủ. Nếu không sao lại lần lượt bỏ lỡ nhiều như vậy đánh lén thời cơ. Nhưng mà huyết tổ dù sao cũng là nửa bước đại đạo huyền tiên, dù sao cũng là huyết điện người sáng lập. Giờ phút này hắn dù là hai mặt thù địch, trong lòng cũng chỉ có lửa giận mà không có loạn lòng người. Vù vù, quanh thân hiện ra nồng đậm khí tức âm trầm, hướng Hồng đạo tử khí chàng ép đi. Huyết tổ quát lạnh nói. Đại triệu hoán thuật hưu hưu hưu, bốn đạo bóng đen ra hiện tại thân về sau. Nhìn kỹ lại, thế mà vô số cố không có sinh mệnh dấu hiệu xác chết nổ bắn ra mà đến. Vân Phi Dương nhìn thấy những thân xuyên đó cổ quái chiến giáp thi thể, trong lòng cả kinh nói. Những này là chôn cùng mộ mộ chủ người không tệ. Bị huyết tổ triệu hoán đi ra thi thể chính là lúc trước chôn cùng mộ trong thạch quan biến mất mộ chủ người. Bọn họ tại đại triệu hoán thuật triệu hoán hạ, quanh thân bộc phát ra khủng bố uy áp, thật giống như có khi còn sống tu vi. Xoát xoát, bốn tên bồi táng giả đột nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt lấp lóe khiếp người quang. Tiếp theo cùng nhau giơ trường, ngưng tụ cường thế đạo ý, trước người hình thành đạo giới, ầm ầm hóa thành kiếm mang mà đến. Vân Phi Dương hung hăng đụng tới, tuy nhiên sinh ra thanh thế to lớn khí lãng, lại không thể dung chuyển đạo giới. Một phương khác Hồng đạo tử khả năng kiêng kỵ bốn tên thi thể, chiếm cứ ưu thế về sau, ngược lại đem khí chàng thu hồi. Đăng đăng đăng, huyết tổ bạo lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu. Loại này trong tuyệt cảnh, tuyệt cảnh chỉ bị chấn thổ huyết, đã tính toán kỳ tích. Bị bốn tên thi thể ngưng tụ đạo giới đỡ được, Vân Phi Dương đồng dạng cũng bạo lùi lại mấy bước. Đợi ổn định thân thể về sau, bên trong thân thể khí huyết kịch liệt lăn lộn. Chó so Hồng đạo tử, cơ hội tuyệt như vậy, vì sao muốn thu hồi khí chàng đè ép bên trong thân thể khí huyết? Vân Phi Dương hận không thể có tại chỗ chửi ầm lên. Hồng đạo tử xúc động nói thật, xác thực khá là đáng tiếc. Thì vừa rồi tình huống, vội vàng bên trong thi triển thần thông, huyết tổ khẳng định không dễ chịu. Hồng đạo tử nếu như thừa thế xông lên áp xuống tới, nhất định có thể đem đánh sấp. Cơ hội bỏ lỡ liền không có. Bởi vì bốn tên được triệu hoán là thi thể nhao nhao bay tới thủ tại huyết tổ trước người, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Vân Phi Dương đánh lén thời cơ bắt vô cùng chính xác. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, huyết tổ lại ở nguy cấp thời điểm thi triển ra bài danh 10 vị trí đầu đại triệu hoán thuật. Cái này thần thông đặc điểm ở chỗ có thể triệu hoán sinh linh, dù là đã vẫn là cường giả, cũng để có khi còn sống tu vi. Tu vi yếu mạnh quyết định bởi người thi triển đối đại triệu hoán thuật lý giải. Nếu như đạt đến nhập hóa cảnh tầng thứ, thậm chí có thể trở lại như cũ thập thành công lực. Đương nhiên, khuyết điểm là muốn triệu hoán cường giả phải cùng đối phương sớm ký kết triệu hoán khế ước. Huyết tổ tiến vào mộ địa, mang thủ hạ bảo lực xâm nhập chôn cùng mộ, thu hoạch được bốn cố mộ chủ người thi thể, cũng cùng thuận lợi ký kết triệu hoán khế ước. Lại nói Vân Phi Dương, hắn lập trong đồng phủ, biểu hiện trên mặt ngưng trọng. Dù sao không có trọng thương huyết tổ, Mỗi lần xuất thủ không thể nghi ngờ là thất bại. Tiểu tử, Hồng đạo tử nói, ngươi là người phương nào, làm sao tiến đến nửa đường đột nhiên giết ra một người trẻ tuổi, lại nắm giữ nửa bước đại đạo huyền tiên thực lực. Cách này khiến hắn vô cùng ngoài ý muốn. Tiền bối, Vân Phi Dương nói, hai người chúng ta liên thủ đem hắn giết chết, cùng một chỗ chia cắt mộ địa chí bảo như thế nào. Hắn tuy nhiên tức giận tại Hồng đạo tử vừa rồi thu tay lại, nhưng cũng biết không thể trọng thương huyết tổ, vì kế hoạch hôm nay cũng là liên thủ lại chống lại. Cái chủ ý này không tệ, Hồng đạo tử nói, tốt, hai người chúng ta liên thủ. Vân Phi Dương vui vẻ. Huyết tổ ánh mắt lạnh lùng lên, chớ nhìn hắn tại nghịch cảnh bên trong hóa giải nguy cơ, nhưng nhận phản phệ, bây giờ thực lực so vừa rồi yếu rất nhiều. Triệu hồi ra bốn tên mộ chủ người, chống lại Vân Phi Dương kiếm mang sau cũng là có chút suy yếu, rất khó chống lại hai tên nửa bước đại đạo huyền tiên. Hồng đạo tử huyết tổ trầm giọng nói, ngươi cho rằng tăng thêm kẻ này có thể làm sao bản tổ sao? Hồng đạo tử nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hừ, huyết tổ âm thanh lạnh lùng nói, bản tổ đại cũng không nên cái này mộ địa chí bảo, cứ vậy rời đi, đợi sau khi thương thế tốt lên tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Hồng đạo tử sắc mặt biến hóa, nếu như tên kia muốn đi tuyệt khó lưu lại, chờ trạng thái khôi phục đỉnh phong, chính mình khẳng định không phải địch thủ, khẳng định phải không may a. Vân Phi Dương nói, tiền bối, dù là ngày hôm nay để hắn chạy, chúng ta cũng có thể thu hoạch được mộ địa chí bảo. Đến lúc đó ai mạnh ai yếu còn rất khó nói. Vốn là xoắn suýt Hồng đạo tử, con mắt nhất thời sáng lên nói, tiểu tử, ngươi nói không tệ. Huyết tổ gặp uy hiếp vô dụng, nhìn hầm hầm Vân Phi Dương liếc một chút, nói, Hồng đạo tử, ngươi ta không bằng hợp tác, đem kẻ này diệt trừ, cùng một chỗ chia cắt mộ địa chí bảo. Moa, Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng, vừa rồi người ta hảo ngôn hảo ngữ hợp tác, ngươi túm bẹp không đồng ý. Hiện tại lão tử đi ra, ý thức được chính mình tình cảnh không ổn, thì lập tức chuyển hướng gió muốn cùng kết minh. Còn muốn mặt sao, còn có hay không cường giả phong phạm? Càng làm cho Vân Phi Dương im lặng là, nghe được huyết tổ lời nói sau, Hồng đạo tử thế mà là rơi vào trầm tư, rõ ràng lộ ra đang suy nghĩ. Đến cùng ai kết minh không được, không thể để cho hắn thay đổi. Vân Phi Dương vội vàng nói, tiền bối, huyết tổ âm u hiểm ác, ngươi hợp tác với hắn, không chừng hội trở mặt không quen biết. Huyết tổ ngạo nghễ nói, bản tổ chính là huyết điện điện chủ, đã nói qua muốn hợp tác thì tuyệt sẽ không lời thề. Hồng đạo tử hơi chút cân nhắc cười nói, lão hủ còn thì nguyện ý tin tưởng huyết điện chủ. Tiểu tử, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương nói, giữa ta với ngươi hợp tác như vậy giải trừ. Siêu thần yêu nhiệt 250-248 một. Chương 2477 âm hiểm vừa mới kết minh thì tuyên bố giải trừ. Hồng đạo tử cách này lật lọng tốc độ thật là quá nhanh. Từ bỏ hợp tác với Vân Phi Dương, lựa chọn hợp tác với huyết tổ cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Dù sao, huyết điện điện chủ thực lực thâm bất khả chắc. Nếu như lần này khó có thể giết chết hắn, sẽ chỉ lưu lại cho mình vô cùng tai họa ngầm. Nói một cách khác, Hồng đạo tử vẫn là kiêng kỵ huyết tổ. Ở thời điểm này, hắn mong ước lựa chọn kết đối tốt phương, cũng không muốn đi đắc tội. Mẹ, Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Loại này lật lọng thay đổi thất thường ra hỏa thật là khiến người ta nổi nóng. Hồng lão đệ, huyết tổ nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt âm sâm nói, hai người chúng ta đem kẻ này diệt trừ, tiếp tục thăm dò mộ địa, tìm kiếm chí bảo. Được, Hồng đạo tử cười nói. Vù vù, trong khoảnh khắc hai người bạo phát tu vi. Vân Phi Dương sắc mặt thay đổi đến mức gì thường khó nhìn lên. Huyết tổ cùng Hồng đạo tử tùy tiện một cái, chính mình cũng đánh không lại, bây giờ bị cùng một chỗ nhằm vào, tuyệt đối phải lạnh a. Làm sao bây giờ? Vân Phi Dương bây giờ có thể hướng liền là mau chóng chạy trốn. Hồng đạo tử hắn phẫn nộ nói, lão tử nhớ kỹ ngươi, ngày khác gặp lại tất lấy ngươi mạng chó, ha ha ha. Hồng đạo tử lên tiếng cười một tiếng, nói: tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy chúng ta còn có gặp lại cơ hội sao? Soát, khi nói chuyện, khí tức bạo phát, hóa thành bàn tay ép đi. Cùng lúc đó, huyết tẩu ngưng tụ cường thế khí tức thẳng hướng Vân Phi Dương. Vù vù, trong động phủ khí tức nổ tung, khiến người ta ngạt thở. Vân Phi Dương sẽ không ngồi chờ chết. Tại bọn họ động thủ trong nháy mắt, thi triển đại tốc độ thuật, hướng cửa đường hầm mau chóng đi đến. Nhưng mà thông hướng thông đạo động khẩu lại bị bốn bộ thi thể phong tỏa. Lăn đi! Vân Phi Dương lạnh giọng hét lớn, một tay giơ lên thi triển ra đại ma chi trưởng, hóa thành lạnh lùng trưởng ấm đập tới. Vân tộc vũ khí huyết tổ sát cơ giận quá, nói: ngươi là Vân Phi Dương? Vừa rồi hắn cũng cảm giác người trẻ tuổi kia thấu phát khí tức có chút quen thuộc, bởi vì muốn liên hợp Hồng đạo tử cũng không có đi cẩn thận nghĩ. Bây giờ gặp thi triển Vân tộc đại ma chi trưởng, nhất thời đoán ra thân phận. Thực coi như không có khí tức quen thuộc, huyết tổ cũng có thể đoán ra là Vân Phi Dương. Dù sao Vân vực trừ hắn bên ngoài, còn có ai nắm giữ nửa bước đại đạo huyền tiên tu vi? Đối mặt huyết tổ cùng Hồng đạo tử, Vân đại tiện thần đã không để ý tới đi giấu riêng thân phận. Giờ phút này hắn trong lòng có chính là đột phá bốn bộ thi thể phòng tuyến. Dựa vào rắc rối phức tạp thông đạo đến biến nguy thành an, oanh đại ma chi trưởng ngang nhiên áp xuống tới, đánh vào một cỗ thi thể bên trên. Tuy nhiên sinh ra cường thế lực lượng, lại vẻn vẹn đánh lui mấy bước chôn cùng mộ chủ người. Lúc còn sống tu vi cường đại, bây giờ tại đại triệu hoán thuật triệu hoán hạ, khôi phục không ít tu vi, vẫn là vô cùng khó giải quyết. Vù vù, Vân Phi Dương thi triển đại tốc độ thuật, lần nữa xông lại, trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm lấp lói lóa mắt kiếm mang. Bốn tên thi thể cất bước mà lên, tề lực ngưng quyết đạo giới, nhưng nghe oanh một tiếng, vững vàng đón đỡ lấy lạnh lùng kiếm mang nhận lực lượng phản phệ. Vân Phi Dương tốc độ giảm bớt. Đúng vào lúc này, huyết tổ cùng Hồng đạo tử ngưng tụ lực lượng nhất thời nhào tới. Âm âm cường thế lực lượng trực tiếp đánh vào Vân Phi Dương trên lưng, cả người nhất thời bị đánh bay, hung hăng đâm vào động phủ trên vách đá. Hoa, sau khi hạ xuống, Vân Phi Dương thổ huyết mà ra, sắc mặt dữ tợn. Hai tên tư cách trưởng bối nửa bước đại đạo huyền tiên, ngưng tụ lực lượng phi thường cường đại. Hắn lấy thân thể ngạnh kháng phía dưới, bên trong thân thể kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn, thế mà là không chết. Hồng đạo tử ngạc nhiên, người trẻ tuổi kia tuy nhiên cũng là nửa bước, nhưng rõ ràng vừa mới đạt tới vững chắc kỳ, có thể tiếp nhận chính mình cùng huyết tổ oanh kích, chỉ là thổ thương, thật là có chút không thể tưởng tượng. Vân đại tiện thần khó có thể chống lại hai người, nhưng trải qua viễn cổ bất diệt chi hỏa thối luyện, nắm giữ hỏa diễm thánh thể, thân thể phòng ngự vẫn là rất mạnh. Xoát, huyết tổ rơi xuống, lạnh lẽo âm ao nói: bản tổ một mực đang nghĩ làm như thế nào bắt đến ngươi, không nghĩ tới hôm nay chính mình đưa tới cửa. Vân Phi Dương lảo đảo đứng lên, lúc này lại có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng biết tình cảnh vô cùng không ổn, có lẽ thật muốn lành lạnh. Vân đại tiện thần đè ép thương thế, thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp, kích phát ra thứ năm hình thái. Dù là đối mặt hai tên cường đại đối thủ, dù là đã đặt mình vào tuyệt cảnh, lấy hắn không chịu thua tính cách, khẳng định cũng sẽ đi liều một phen. Huyết tổ thản nhiên nói: ngươi còn có thể phản kháng sao? Tóc trắng phơ bay múa, Vân Phi Dương gian nan cười nói: làm sao cũng phải thử một lần. Hô, huyết tổ nhẹ nhàng giơ tay, hội tụ cuồn cuộn lực lượng, nói: bản tổ sẽ từ từ thu lấy ngươi huyết mạch, cho đến toàn bộ rút khô mới thôi. Vân Phi Dương giết không ít đại tôn giả, để hắn gì thường tức giận, bây giờ đã bắt được, chắc chắn sẽ không để còn sống rời đi. Vù vù, cường thế khí tức âm trầm hội tụ, hình thành đoàn năng lượng. Vân Phi Dương sẽ không chờ chết, hắn bỗng nhiên giơ kiếm chém xuống, hình thành kiếm khí bên trong mang theo tê liệt chi lực vô vị dãy rua. Huyết tổ cười lạnh, thao túng đoàn năng lượng nghênh đón. ầm ầm mang theo tê liệt lực lượng kiếm khí, trực tiếp bị vỡ nát hư vô. Ngưng tụ cường thế lực lượng đoàn năng lượng trực tiếp Vân Phi Dương nuốt hết. Ầm ầm trong động phủ truyền đến nổ vang. Hoa tiếp nhận sức nổ Vân Phi Dương, lần nữa phun ra một ngụm máu. Hiện tại hắn được cho trọng thương. Xoát huyết tẩu ngưng tụ pháp tắc chi lực, hình thành đại thủ, chụp vào Vân Phi Dương. Ánh mắt lấp lóe sát cơ mãnh liệt. Xong, muốn lạnh. Cảm thủ cái kia như lưới hái tử thần một dạng đại thủ, Vân Phi Dương ý thức được chính mình ngày hôm nay muốn chết. Không cam tâm. Thật không cam lòng chính mình rõ ràng vững chắc nửa bước. Kết quả vẫn là khó địch nổi thủ thương huyết tổ vù vù âm u đại thủ gào thét mà đến. Nhưng mà, ngay tại Vân Phi Dương đã làm chết chuẩn bị lúc, lại nghe bên tai truyền đến ầm ầm một tiếng. Đánh tới đại thủ trong nháy mắt phai mờ. Thần sắc hắn khẽ giật mình. Tiếp theo gian nan ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy huyết tổ đụng tại thạch bích bên trên. Sau khi hạ xuống phun ra một ngụm máu. Ha ha ha, hồng đạo tử làm càn cười to nói. Huyết điện chủ. Cái này mộ địa chí bảo. Lão hủ vẫn là một người độc chiếm cho thỏa đáng, nhìn lấy âm ao nụ cười. Nhìn lấy thu tay lại. Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ. Tên này vừa rồi đánh lén huyết tổ, người này làm cực kỳ âm hiểm. A huyết tổ lung lay rơi đứng lên. Cả giận nói. Bị ủi vô sỉ ra hỏa vừa rồi hắn. Hoàn toàn đem tâm thần đặt ở Vân Phi Dương trên thân. Căn bản không nghĩ tới phía sau hồng đạo tử sẽ ra tay đánh lén. Xoát xoát, bốn tên thi thể ý thức được chủ nhân thụ thương, lúc này ngưng tụ tu vi xông lại. Hồng đạo tử cười lạnh nói, chủ nhân đều trọng thương, các ngươi còn có năng lực gì đánh với lão hủ một trận. Vù vù khi nói chuyện, ngưng tụ pháp tắc chi lực hình thành bốn đạo lưu quang. Đem bốn bộ thi thể đánh bay ra ngoài. Giải quyết bốn cái vướng tay thi thể về sau. Hồng đạo tử nhích miệng cười nói. Hai vị, mộ tồn tại chí bảo. Ta sẽ giúp các ngươi mang đi. Vân Phi Dương im lặng. Ngồi thu ngư ông chi lợi không phải mình. Cười đến cuối cùng cũng không phải huyết tổ. Mà chính là cái này bị ủi vô sỉ ra hỏa siêu thần yêu nghiệt 252.482. Chương 2478 tất cả đều là chi tiết. Vân Phi Dương tại thông đạo lúc. Liền nghĩ qua ngồi thu ngư ông chi lợi. Sau cùng nhìn không được xuất thủ đánh lén. Nếu như đánh lén có thể trọng thương huyết tổ, vậy cũng giá trị. Kết quả đây không những không thành công, còn đem chính mình góp đi vào. Còn về huyết tổ, mặc dù đem Vân Phi Dương đả thương, nhưng bị thay đổi thất thường hồng đạo tử đánh lén, kết quả cũng thụ trọng thương. Nếu như không phải mạnh khai trận pháp, lại tiếp nhận kiếm mang, hắn sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Theo cuộc diện nhìn, hai người đều cắm. Chân chính cười đến cuối cùng là hồng đạo tử, bởi vì hắn không bị thương tổn, trạng thái cùng sửa chữa là còn tại. Trước cùng Vân Phi Dương liên minh, đảo mắt lật lọng. Về sau lại cùng huyết tổ liên minh, thừa dịp đối phương phân tâm xuất thủ đánh lén. Loại người này chân chính thuyết minh cái gì gọi là bị ổi vô sỉ. Huyết tổ căm tức nhìn hắn, nói, hồng đạo tử, thù này bản tổ nhớ kỹ. Ngày khác nhất định gấp trăm lần đòi lại huyết điện chủ. Hồng đạo tử cười nói, ngươi cùng kẻ này hôm nay đều phải chết ở chỗ này, không có cơ hội đòi lại. Vù vù khi nói chuyện, cuồn cuộn khí tức bạo phát. Trong nháy mắt bao phủ cả tòa động phủ. Hình thành kiên cố kết giới. Đây là lo lắng huyết tổ hội có cái gì chạy trốn thủ đoạn, vì vậy đem không gian phong ấm. Hừ, huyết tổ cố nén thương thí. Cười lạnh nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn bản tổ sao? Hồng đạo tử khẽ nhíu mày. Lúc này ngưng tụ lực lượng đập tới. Lúc này nhất định phải hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong đem huyết tổ giết chết. Nếu không để hắn thoát đi ra ngoài, khẳng định hậu hoạn vô cùng. Đến ở bên cạnh người trẻ tuổi, đợi lát nữa thu thập cũng không muộn. Theo hồng đạo tử, huyết tổ uy hiếp lớn nhất, Vân Phi Dương uy hiếp nhỏ nhất. Trên thực tế, chân chính võ giả cũng đều cho rằng như thế. Hồng đạo tử huyết tổ mục quang lãnh lệ nói, chúng ta sau này còn gặp lại khi nói chuyện. thân thể dần dần tách rời, hóa thành từng mảnh huyết ngũ. Không tốt, Hồng đạo tử ý thức không ổn, ngưng tụ lực lượng đánh tới, nhưng vẫn là trễ một bước. Huyết tổ trong khoảnh khắc tái biến mất tại chỗ. Làm dám cùng bách tộc chống lại huyết điện điện chủ, nếu như không có bảo mệnh áp chủ bài, khẳng định không còn gì để nói. Hưu hảo hãn vũ trụ bên trong, huyết tổ trống giống xuất hiện, nhưng cả người nhìn qua cực độ suy yếu. Hắn thi triển loại bí pháp này, có thể bơ phòng ngự, bơ không gian làm đến bỏ chạy đào thoát. Đại giới thì cần phải bỏ ra nhất định tinh huyết cùng thọ nguyên. Hiện tại huyết tổ, dù là một tên phổ thông bán tiên, cũng có thể đem tùy tiện mạt sát. Hồng đạo tử, bản tổ không giết ngươi, thề không làm người trong tinh không. Truyền lại giận oán thanh âm, thật lâu chưa từng tiêu tán. Huyết tổ đào thoát đầy đủ chứng minh, làm nửa bước đại đạo huyền tiên, nguy nan lúc đều có bảo mệnh áp chủ bài. Chính là duyên cớ này, nửa bước cấp cường giả gặp bình thường không biết đánh quá nghiêm túc. Bởi vì đánh tới sau cùng, dù là chính mình chiếm thượng phong, đối phương cũng có thể tránh đi. Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Trừ phi có tuyệt đối tự tin có thể đem đối phương diệt trừ, không cho thi triển áp chủ bài chạy. Hồng đạo tử đã dám ra tay đánh lén, lại phong tỏa động phủ, khẳng định có tự tin. Nhưng không biết sao vẫn là trơ mắt nhìn lấy huyết tổ chạy đi. Lần này không giết hắn, hậu hoạn vô cùng. Bất quá, mộ địa cũng là ta. Chỉ cần tìm được bản mệnh tiên ấm, cái này phương vũ trụ, ai có thể cùng ta tranh phong. Hồng đạo tử sở dĩ đánh lén huyết tổ, cũng là bởi vì mộ địa chí bảo dù hoạt quá lớn, chia cắt khẳng định không bằng độc chiếm. Huống chi, Hồng đạo tử sẽ không cho là, nếu như tìm tới bản mệnh tiên ấm, huyết tổ hội cho mình. Đến lúc đó khẳng định vẫn phải đánh một trận. Đã như vậy, sao không sớm làm ra tay, chiếm được cơ hội tốt đây. Tiểu tử, Hồng đạo tử xoay đầu lại, nói, ngươi nên lên đường. Giáp, nói còn chưa dứt lời, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Bởi vì, bị chính mình phong tỏa trong đồng phủ giống tuyết, bị thương người trẻ tuổi không có bóng dáng. Hồng đạo tử cả giận nói, tiểu tử kia cũng chạy không có khả năng, căn bản không có năng lượng ba động. Hắn làm sao đào tẩu huyết tổ chạy thời điểm, còn xúc động phong ấm. Vân phi dương hư không tiêu thất, lại không lên bất kỳ gợn sóng nào, để hắn khó có thể lý giải được. Vù vù, Hồng đạo tử tiên niệm phóng thích, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ động phủ. Hắn thấy đối phương không có xúc động phong ấm, có lẽ dựa vào bí pháp nào đó còn ẩn núp bên trong. Đáng tiếc, tỉ mỉ dò xét một lần, không có cái gì thu hoạch. Đáng giận, Hồng đạo tử không thể không tiếp nhận sự thật này, nói tiểu tử kia thật chạy. Vân Phi Dương chạy sao, xác thực nói, cũng không có chạy, mà chính là thừa dịp huyết tổ chạy trốn lúc, thi triển nhịp thiên quyết che đậy khí tức, dung nhập tạo hóa giới chỉ. Thời cơ này bắt vô cùng chính xác. Hồng đạo tử căn bản không có ý thức được hắn biến mất, cũng không có ý thức được trong động phủ trống giống xuất hiện một hạt cát bụi. Huyết điện có bảo mệnh áp chủ bài, Vân Đại Tiện Thần cũng có. Nhưng khuyết điểm là, lá bài tẩy này phải không thể bị nhìn thấy, nếu không khó linh nghiệm. Mẹ tiến vào tạo hóa giới chỉ về sau, Vân Phi Dương co quắp trên mặt đất, hữu khí vô lực nói, Hồng đạo tử, cho lão tử chờ lấy, không thể đánh lén huyết tổ, là bởi vì đối phương, kết quả còn lật lọng. Để hắn ghi lại cái này bị ổn độ vô sỉ. Hồng đạo tử cũng thẳng bi kịch, đồng thời đắc tội Vân Phi Dương cùng huyết tổ. Phải biết, hai người này một cách yêu nghiệt, một cách là kiêu hùng, nhưng là đều không phải là lương thiện. Đương nhiên, Hồng đạo tử không thèm để ý. Hắn thấy, không có hai cái vướng bận người, chính mình tìm tới chủ mộ, liền có thể độc chiếm chí bảo. Đến lúc đó khẳng định có thể ngạo thị quần hùng. Sánh vai đại đạo huyền tiên, càng nghĩ càng kích động. Kết quả là, Hồng đạo tử đứng dậy tiến về chỗ càng sâu thông đạo, tìm kiếm chủ mộ, tìm kiếm còn sót lại bên trong bản mệnh tiên ấm. Hắn đi về sau, Vân Phi Dương buông lỏng. Dù sao tiến vào tạo hóa giới chỉ về sau, thủy chung vận chuyển nhịp thiên quyết gắn bó đồng ẩm thân phủ hạt cát, để tránh bị dò xét đến. Hồ Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, thăm dò bên trong thân thể kinh mạch, nói: thương tổn đến rất nặng, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Đối mặt hai tên nửa bước đại đạo huyền tiên oanh kích, lại bị huyết tổ tiếp ngay cả công kích, nếu không có có cực mạnh thân thể, giờ phút này hắn sớm liền trở thành băng lãnh thi thể. Tiền bối, Vân Phi Dương nói, các ngươi cũng giải thoát. Phía trước bị đại triệu hoán thuật triệu hoán bốn bộ thi thể đang lặng lặng nằm ở nơi đó, quanh thân không có bất kỳ khí tức gì bộc lộ. Huyết tổ thi triển bí pháp đào thoát, căn bản không kịp đem bọn hắn lấy đi. Vân Phi Dương dung nhập tạo hóa giới chỉ lúc, còn thuận tay đem cùng nhau mang đi. Trong động phủ trong khoảng thời gian ngắn phát sinh hết thảy tất cả đều là chi tiết, tỉ như Vân Phi Dương đánh lén. Tuy nhiên sau cùng không có có thể đắc thủ, nhưng cũng là chi tiết biểu hiện. Tỉ như Hồng Đạo Tử mới đầu lắc lư, đến thừa dịp huyết tổ phân thân lúc xuất thủ đánh lén, cũng là cực hạn nhập vi chi tiết biểu hiện. Lại so như huyết tổ, dù là thân chịu trọng thương, dù là đối phương bố trí phong ấm, vẫn có thể đào thoát, đồng dạng cũng là chi tiết. Vân Phi Dương thừa dịp Hồng Đạo Tử phân tâm, quả quyết dung nhập tạo hóa giới chỉ. Vẫn là chi tiết đây hết thầy phát sinh, không phải trùng hợp, mà chính là đứng đầu cường giả tại nhịp cảnh tình huống dưới. Trong nháy mắt bắt lấy đối phương rất nhỏ sơ sẩy, từ đó làm ra có lợi cho mình năng lực hệ thống. Nói thật, loại này bắt thời cơ, bắt chi tiết năng lực, cũng chỉ có nửa bước đại đạo huyền tiên có thể làm được. Dù là đỉnh phong đế phía trên cũng không được. Siêu thần yêu nhiệt 252483. Chương 2479 đưa than khi có tuyết mục oanh tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương xếp bằng ở trong bồn tắm, bên trong có rất nhiều chân quý dược tài. Đây là thu y thủy vì hắn chuẩn bị tắm thuốc. Mỗi gốc dược tài đều lấy từ vườn thuốc, có được cực cao liệu thương tác dụng. Vù vù sinh mệnh pháp tắc vận chuyển, dược tài tinh hoa rót vào. Như thế hai bên kết hợp hạ, Vân Phi Dương bị hao tổn kinh mạch chính đang từ từ khép lại. Nhìn lấy chính mình nam nhân sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, Thu Y Thủy cười nói, tắm thuốc có hiệu quả. Từ khi gả cho Vân Phi Dương, ở tại tạo hóa giới chỉ, nàng một mực nghiên cứu dược đạo, tắm thuốc chính là bên trong thành tựu một trong. Xác thực nói, Thu Y Thủy nghiên cứu chế tạo tắm thuốc hoàn toàn là vì chính mình nam nhân chế tạo riêng. Rất nhiều dược tài cũng chỉ có hắn có thể tiếp nhận. Đổi lại người khác căn bản không thể thừa nhận mãnh liệt như vậy dược hiệu. Nửa tháng sau, dựa vào sinh mệnh pháp tắc cùng tắm thuốc công hiệu, Vân Phi Dương thương thế khôi phục cửu thành. Tán thán nói, Y Thủy, ngươi thuốc này tắm hiệu quả trị liệu, so ta luyện chế siêu cấp liệu thương đan còn mạnh hơn. Thu Y Thủy cười nói, vẫn là trong ruộng thuốc dược tài dược hiệu cao. Không có tiên dược chi cảnh bên trong đỉnh phong dược tài, nàng khẳng định cũng là không bột đố gột nên hồ. Vân Phi Dương nắm tay nàng nói, có thể lấy được ngươi, ta đời trước nhất định cứu vãn qua toàn thế giới. Thu Y Thủy ngượng ngùng cúi đầu xuống, âm thanh trách cứ nói, không đứng đắn. Xoát, Vân Phi Dương đem nàng ôm, cười nói, dược hiệu còn không có tán, nên làm cái gì? Thu Y Thủy biết hắn tâm tư nhỏ, đỏ mặt nói, ngươi thương còn chưa tốt lên đây. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười cười, nhanh chân đi vào gian phòng. Chính sự không thể quên, vì lão Vân gia nối dõi tông đường sự việc càng không thể quên. Cho nên chỉ cần có một chút thời gian, Vân Phi Dương đều đang cố gắng, đang liều đỏ sức. Đáng tiếc, dù là chúng nữ phục dụng long dưỡng quả cũng chậm chế không có động tính. Không có cách, Vân Phi Dương thọ nguyên quá cao, tu vi lại quá mạnh, thiên đạo chế tài phi thường cường liệt, muốn hài tử hoàn toàn phải xem vận khí. Dựa vào tắm thuốc, ban đầu vốn cần một đoạn thời gian rất lâu điều dưỡng, tại ngắn ngủi nửa tháng sau thì khôi phục. Vân Phi Dương không có vội vã trở về, lấy liệu thương danh nghĩa cùng chúng nữ bồi dưỡng một chút cảm tình. thực chậm trễ không bao lâu thời gian, dù sao tạo hóa giới chỉ bên trong có 2000 lần thời gian lưu túc. Huyết tổ chạy. Mộ địa chỉ còn lại có Hồng đạo tử. Đem hắn giải quyết hết, bên trong chí bảo thì tất cả đều là ta. Vân Phi Dương nỉ non. Hắn thất tình lục dục tại. Liền có tham niệm. Tự nhiên muốn nuốt một mình mộ địa chí bảo. Mà không để người khác đi trước nhúng chàm. Đương nhiên. Nếu như đi cùng huyết tổ tranh đoạt chí bảo, Vân Đại Tiện Thần khả năng có chút hư. Nhưng đối mặt Hồng đạo tử còn không có lớn như vậy áp lực. Dù sao đối phương thực lực cũng liền mạnh hơn chính mình một chút xíu. Lại điều dưỡng vài ngày sau. Vân Phi Dương thương thế triệt để khôi phục, về đến ngoại giới đặt mình vào trong động phủ. Hồng đạo tử tuy nhiên rời đi, nhưng chung quanh vẫn còn tại phong ấm, hiển nhiên lo lắng huyết tổ đi mà quay lại. Cái lo lắng này không cần thiết. Bởi vì huyết tổ tuy nhiên chạy. Nhưng nỗ lực không nhỏ đại giới. Chí ít cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể triệt để khôi phục. Vân Phi Dương nỉ non nói. Oanh oanh cùng hiên viên học trưởng ở bên ngoài cần phải an toàn. Một mình ta đi tìm chủ mộ cũng không có vấn đề gì. Hưu đột nhiên động phủ vách đá vặn vẹo, hiện ra cổng vòm. Một đạo uyển chuyển bóng người từ đó đi tới. Mở miệng la lên. Vân đại ca oanh oanh Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Ngươi làm sao tiến đến từ trong cửa tiến đến nha. Mục oanh cười nói. Vân Phi Dương biết nàng từ trong cửa tiến đến. Mấu chốt là trong động phủ rõ ràng có phong ấm tồn tại, cửa này làm sao đột phá, làm sao bày biện ra đến đây. Mục oanh giải thích nói. Vân đại ca. Chôn cùng trong mộ thực tồn tại thầm nghĩ. Phát động về sau. Có thể liên tiếp mỗi cách đồng phủ. Tuy nhiên còn không đưa ra hoàn mỹ giải đáp. Nhưng Vân Phi Dương có thể nghĩ đến. Ám đạo nhất định là mộ chủ người lưu lại. Bơ hồng đạo tử phong ấm. Cần phải dễ như trở bàn tay. Vân đại ca. Mục oanh cười nói, ta thăm dò 10 cách chôn cùng mộ. Nhiều như vậy Vân Phi Dương trừng to mắt. Chính mình đánh lén huyết tổ cho tới bây giờ thương thế khỏi hẳn, ngoại giới cũng không có đi qua bao lâu nha. Thăm dò 10 cách chôn cùng mộ. Tốc độ này quá nhanh, Mục oanh cười nói. Ta đã tìm tới mộ địa quy luật. Tiến vào chôn cùng mộ dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương mong đợi nói. Đều tìm đến cái gì chí bảo, Mục oanh vung tay lên. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra 3 khối đạo hóa lệnh. Cười nói. Vân đại ca, ta tìm tới 3 tấm lệnh bài. Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Trong mộ địa trừ bản mệnh tiên ấm ngoài ý muốn, đối với hắn có giá trị nhất, không thể nghi ngờ là đạo hóa lệnh. Mục oanh cũng biết lệnh bài đối Vân đại ca có trợ giúp, cho nên mỗi lần tiến vào chôn cùng mộ đều lấy tìm kiếm vật này làm chủ. Đáng tiếc không phải mỗi cái mộ đều có. Nàng lục tục ngo ngoe tìm 10 cách chôn cùng mộ, mới đến 3 khối mà thôi. Đã coi như không tệ. Vân Phi Dương nếu như có thể đem bên trong đạo ý thu lấy, tu vi nhất định có thể tăng thêm một bước. Lúc này, hắn thiếu nhất cái gì? Thiếu nhất là thực lực. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn trở nên càng mạnh, thì có thể nhất chiến hồng đạo tử năng lực. Thậm chí làm đến đánh giết, độc chiếm mộ địa chí bảo. Vì thế Vân Phi Dương tạm thời từ bỏ tìm kiếm chủ mộ, dung nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu thu lấy 3 khối đạo hóa lệnh bên trong đạo ý. Mục oanh cũng không có nhàn rỗi, nàng dung nhập cổng vòm bên trong, mượn nhờ ám đạo tiếp tục tìm kiếm chôn cùng mộ. Vì Vân đại ca tìm tòi càng nhiều lệnh bài. Không thể không nói, tại rắc rối phức tạp, nguy hiểm trùng điệp trong mộ địa, nắm giữ thần mộ nhất tộc huyết mạch Mục oanh thường thường có thể cho Vân Phi Dương mang đến trợ giúp rất lớn. Tỉ như năm đó Vân vượt bên ngoài đại mộ. Nếu như không phải nàng, Vân Phi Dương đừng nói đạt được vạn thánh đế đan, sợ liền mộ địa đại môn đều sờ không tới. Tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương đặt mình vào trong đại trận. Đem 3 khối đạo hóa lệnh toàn bộ bao phủ. Bắt đầu điên cuồng thu lấy nội bộ đạo ý. Mấy tháng sau, nguyên bản dì xét đạo hóa lệnh, bị thu lấy đạo ý về sau, trở nên càng thêm ảm đạm lên, sau cùng biến thành phổ thông. Hô lập thân trận pháp Vân Phi Dương, phun một ngụm khí, quanh thân hiện lên đạo ý càng thêm nồng đậm. Lần nữa thu lấy ba khối đạo hóa lệnh về sau, hắn tu vi lại có đề bạt. Cái này đề bạt vẫn rất có hạn. Dù sao đạt tới nửa bước đại đạo huyền tiên, cần thiết năng lượng cùng đạo ý sẽ chỉ càng thêm bàng bạc. Đương nhiên, dù là chỉ là nhỏ bé nhất đề bạt cũng sẽ mang đến càng mạnh chiến đấu lực. Vân Phi Dương nỉ non nói, hiện tại ta chắc là có thể có cùng Hồng Đạo Tử phân cao thấp năng lực. Hắn tu vi vốn đến thì so Hồng Đạo Tử thấp một chút. Bây giờ thu lấy ba khối đạo hóa lệnh, còn rất tốt đền bù giữa hai bên chênh lệch. Lại thu lấy mấy khối đạo hóa lệnh thì hoàn mỹ. Vân Phi Dương nói. Hắn khẳng định không biết đủ hiện trạng, muốn thay đổi mạnh. Vân đại ca. Đúng vào lúc này, bên tai truyền đến thanh âm. Ta lại tìm đến hai khối đạo hóa lệnh. Vân Phi Dương vội vàng trở lại, liền gặp Mục Oanh đứng tại trước mặt, trong tay cầm hai khối đạo hóa lệnh, trên mặt rào rạc mỉm cười, rất là đáng yêu mê người. Xoát hắn không có cái gì cân nhắc, đem Mục Oanh lầu trong ngực. Vào thời khắc này, chính mình nữ nhân nhiều lần đưa tới đạo hóa lệnh, không thể nghi ngờ là đưa than khi có tuyết. Siêu thần yêu nghiệt 252484. Chương 2480 cùng không khí đấu thu lấy ba khối đạo hóa lệnh. Vân Phi Dương cảm giác mình đã có cùng Hồng Đạo Tử nhất chiến năng lực, còn về có thể hay không chiến thắng còn rất khó nói. Nếu như lại thu lấy mấy khối, có lẽ có khả năng tại trên thực lực lấy tới áp chế, từ đó đem chiến thắng. Nghĩ như vậy thời điểm, Mục Oanh trở về, lại mang đến hai khối đạo hóa lệnh. Không thể nghi ngờ là đưa than khi có tuyết. Vân Phi Dương rất kích động. Kích động đến không cách nào khống chế tâm tình mình, một tay lấy Mục Oanh kéo. Thụ thương lúc thu y thủy dùng tắm thuốc trợ liệu thương. Cần đột phá thời điểm, Mục Oanh kịp thời đưa tới đạo hóa lệnh. Đương nhiên, hắn nữ nhân cũng vô cùng trọng yếu. Tỷ như Liễu Nhu, tại gặp được khó khăn thời điểm, vì chính mình bày mưu tính kế, lại hoặc là sáng tạo ra các loại trận pháp. Lại tỷ như Lăng Sa La, phá giải cùng cải tạo máu. Các nàng cảnh giới tuy nhiên không cao, khó có thể cho võ đạo trợ giúp, nhưng thường thường tại tình huống khác nhau hả, hội cung cấp quan trọng trợ giúp. Vân Phi Dương rất hạnh phúc, thậm chí cho rằng chính mình đời trước nhất định cứu vãn toàn vũ trụ. Mục Oanh dán tại trong ngực hắn, nói: cái này trong mộ địa còn có rất nhiều chôn cùng mộ, ta tiếp tục đi tìm tòi, có lẽ còn che giấu không ít lệnh bài đây. Nàng tâm tư rất đơn giản, nếu như trộm mộ chi thuật có thể cho Vân đại ca mang đến giúp đỡ, thì không uổng công đã từng đau khổ lĩnh hội. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nhổ sạch Mục Oanh tóc xanh phía trên nhiễm bụi đất, nói: không vội, không vội, trước nghỉ ngơi một hồi. Đạo hóa lệnh cố nhiên trọng yếu, nhưng là mình nữ nhân liên tiếp trộm mộ, khẳng định cũng rất vất vả. Vân đại ca, Mục Oanh nói, ta không mệt nha. Vân Phi Dương hóa thành bá đạo tổng giám đốc, thái độ cường ngạnh nói, không mệt cũng nghỉ ngơi. A, Mục Oanh chỉ có thể tuân theo. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, mang nàng tiến vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu thu lấy đạo hóa lệnh. Không bao lâu, Vân Phi Dương theo trong trận pháp đi ra, khóe miệng giơ lên mỉm cười, nói: Hồng đạo tử, lại gặp thời điểm, lão tử sẽ cho ngươi một cái rất kinh hãi vui. Vù vù bàng bạc đạo ý bạo phát, thanh thế to lớn. Rất hiển nhiên, liên tiếp thu lấy năm khối đạo hóa lệnh, Vân Phi Dương tu vi so lúc trước mạnh hơn. Cái này khiến hắn càng có tự tin đi đối mặt Hồng đạo tử. Cấp thấp thế giới tìm khá lâu, mới tìm được 12 khối. Tại mộ địa tìm đến 7 khối. Lần này tới mê vụ chi cảnh, đến mộ địa, cũng coi như có thu hoạch khổng lồ. Vân đại ca, Mục Oanh nói, ta nghỉ ngơi tốt, có thể đi sao? Vân Phi Dương mang nàng về đến đồng phủ, nói, đi thôi. Mục Oanh mượn nhờ thầm nghĩ, lần nữa bắt đầu trộm mộ hành trình. Vân đại tiện thần còn cất bước được hướng thông hướng chỗ sâu thông đạo. Cảnh giới có không tệ đề bạt, khẳng định mau chóng tìm tới Hồng đạo tử. không thể để cho hắn trước một bước đem chí bảo lấy đi. Liên tiếp động phủ thông đạo hoàn toàn như trước đây đen nhánh. Vân Phi Dương cũng là tương đối cẩn thận trước người ngưng tụ đạo giới. Chỉ từ khí tức đến xem, thu lấy 5 khối đạo hóa lệnh hắn đối đạo ý lý giải thật có lấy rõ ràng tăng cường. Còn có 17 khối. Vân Phi Dương vừa đi, một bên thầm nghĩ, nếu như đem toàn bộ thu lấy, coi như khó đạt tới đại đạo huyền tiên, cũng khoảng cách cấp độ này không xa đi. Chỉ dựa vào lưu lại đạo hóa lệnh, liền có thể theo đế phía trên bước vào nửa bước, lại đạt tới đến gần vô hạn đại đạo huyền tiên tầng thứ. Có thể nghĩ, đạo hóa lão nhân lúc còn sống mạnh bao nhiêu đáng tiếc. Mạnh hơn người cũng có vấn lạc một ngày. Vân Phi Dương lắc đầu nói, chỉ có bước vào đại đạo vĩnh hằng mới có thể chân chính làm đến vĩnh hằng. Cảm khái lúc đi qua thông đạo tiến vào một mảnh khác đồng phủ trước. Bên trong cùng lúc trước đồng phủ một dạng, cái gì cũng không có, nhưng trong không khí lại ngưng tụ chưa tiêu tán năng lượng khí tức, là hồng đạo tử khí tức. Có lẽ trong đồng phủ tồn tại một loại nào đó cơ quan bẩy dập, mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên, cũng lại đi qua thông đạo về sau, lần nữa đi vào một tòa rộng lớn trong đồng phủ. Giống nhau là nơi đây vẫn lưu lại hồng đạo tử khí tức, phảng phất trải qua một trận áp chiến. Nhìn tới, Vân Phi Dương nói, người nào tiên tiến nhập chưa chắc là chuyện tốt. Cũng không, càng sâu chỗ khu vực càng nguy hiểm. Võ giả muốn thông qua khẳng định cần kinh nghiệm một phen khảo nghiệm mới được. Vân Phi Dương có thể tùy tiện tiến vào, không có phát động cơ quan bẩy dập, hoàn toàn bởi vì hồng đạo tử giúp hắn ở phía trước mở đường. Lão gia hỏa, hy vọng ngươi có thể còn sống, không muốn chết tại trong mộ địa. Vân Phi Dương cười lạnh nói, hiện tại hắn hận không thể lập tức tìm tới hồng đạo tử, đem cái này lật lọng bị ủ đồ vô sỉ cuồng loạn một hồi, bỏ ra lúc trước áp khí, tiếp tục đi tới. Làm Vân Phi Dương tiến vào thông đạo về sau, ngầm trộm nghe đến chỗ sâu có tiếng đánh nhau truyền đến. Vù vù trận trận khí lãng truyền đến. Vân Phi Dương theo khí tức trong nháy mắt phán đoán, cái này bên trong một thì có hồng đạo tử, về phần còn lại khí tức còn khá nhiều loạn, cũng so sánh dường dị, để hắn khó có thể kết luận đến cùng là nhân khí hơi thở, vẫn là hung thú khí tức. Soát, Vân Phi Dương bước nhanh. Khi hắn tới gần động phủ, tiên niệm phóng thích, phát hiện hồng đạo tử đang chiến đấu. Kỳ quái là bên trong không có một người. Hồng đạo tử không ngừng huy quyền đá chân, lại là khí tức bạo phát, tựa như tại cùng không khí đỏ sức. Vân Phi Dương không cho rằng hắn ngốc, nhất thời suy đoán trong động phủ nhất định có cái gì, chỉ là khó có thể dùng mắt thường cùng tiên niệm bắt được. Oanh, đột nhiên trong động phủ truyền đến tiếng vang. Hồng đạo tử phảng phất gặp công kích, nửa gương mặt lõm, người nhất thời bảo bay ra ngoài, hung hăng đụng tại thạch bích bên trên. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, tuy nhiên thấy không rõ đến cùng là ai công kích, nhưng theo mặt lõm trình độ đến xem, rõ ràng bị hung hăng đạp một chân. Đáng giận, hồng đạo tử chật vật đứng lên, căm tức nhìn không khí nói, có bản lĩnh hiện thân cùng lão hủ nhất chiến. Lén lén lút lút núp trong bóng tối, tính là gì anh hùng hảo hán? Nghe được câu này, Vân Phi Dương khịt mũi coi thường. Một cách lật lọng thay đổi thất thường bị ủ đồ vô sỉ, lại có mặt nói ra anh hùng hảo hán 4 chữ tới. Trong động phủ không ai trả lời, ngược lại trống giống hình thành kình phong đánh út về phía hồng đạo tử. Kỳ quái, Vân Phi Dương nỉ non nói, đến cùng là ai đang xuất thủ? Hắn một mực phóng thích tiên niệm quan sát động phủ, nhưng căn bản không thấy được người, cũng không có cảm nhận được năng lượng ba động. Kình phong kia liền tựa như trống giống xuất hiện một dạng. Vân Phi Dương bắt được không ngã, chớ nói chi là hồng đạo tử, cho nên chỉ có thể mang theo lửa giận cùng đánh tới kình phong chống lại. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Đáng thương hồng đạo tử má trái lại lõm, rõ ràng bị lại đạp một chân. A a, hắn phẫn nộ giống to, hai mắt phun lửa. Làm một tên nửa bước đại đạo huyền tiên bị như vậy liên tiếp đạp ở trên mặt thật là khó có thể nhẫn nhịn. Kết quả là khí tức bạo phát đến cực hạn, chợt cất bước mà ra, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về thông đạo cực tốc mà chạy. Tuy nhiên phẫn nộ, nhưng hồng đạo tử còn bảo trì lý trí, đã khó có thể nhìn trộm là ai tại công kích mình, lại liên tiếp bị đạp. Lựa chọn chính xác nhất cũng là rút lui trước trở về. Nhưng mà khi hắn vừa mới dung nhập thông đạo, hoàn toàn cùng Vân Phi Dương tới một cái mặt đối mặt. Giác hồng đạo tử ngừng chân, kinh ngạc nói: là ngươi bang Vân Phi Dương tế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm? Khóe miệng giơ lên mỉm cười nói: không tệ, là ta. Siêu thần yêu nghiệt 252.485 chương 2481 ngõ hẹp gặp nhau. Hồng đạo tử tại động phủ bị không khí ngược một hồi, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Khoan hãy nói, cái lựa chọn này rất sáng suốt, bởi vì khi hắn chân trước rời đi động phủ, nội bộ ngưng tụ năng lượng thì tiêu tán. Bởi vậy có thể thấy được, trong động phủ tồn tại một loại nào đó hạn chế, chỉ cần có người tiến vào mới có thể bị kích phát, người đi về sau liền sẽ dừng lại. Nhưng mà để hồng đạo tử không nghĩ tới là vừa mới trốn vào thông đạo thoát ly bị ngược tình trạng, lại cùng lúc trước gặp người trẻ tuổi tới một cái mặt đối mặt. Là ngươi? Hồng đạo tử ngừng chân kinh ngạc nói. Vân Phi Dương tế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm, khóe miệng giơ lên mỉm cười nói: không tệ, là ta. Hắn vốn muốn nói ngoài ý muốn a đây. Ngươi không bị thương tổn? Hồng đạo tử trên mặt kinh ngạc càng dày đặc. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, kẻ này rõ ràng bị huyết tổ đánh thành trọng thương. Tại sao nhìn qua không có việc gì, ngược lại thấu phát khí tức so lúc trước còn mạnh hơn đâu? Không có việc gì là bởi vì dựa vào tạo hóa giới chỉ liệu thương. Khí tức so lúc trước mạnh hơn là bởi vì tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, lần lượt thu lấy không ít đạo hóa lệnh. Vân Phi Dương trên mặt ý cười thu hồi, sát khí lộ ra ngoài. Xoát hỗn nguyên càn khôn kiếm chém xuống, kiếm mang lấp lóe. Bên trong đường hầm không gian vốn là nhỏ, đột nhiên chạm ra kiếm khí, khiến cho hồng đạo tử không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngưng tụ đạo giới đến hình thành phòng ngự đón đỡ. Oanh, kiếm khí tinh chuẩn vô cùng chạm tại đạo giới bên trên, chấn động đến thông đạo phảng phất đột nhiên run rẩy một chút. Hồng đạo tử dù sao cũng là tư cách trưởng bối nửa bước đại đạo huyền tiên, tuy nhiên vội vàng phía dưới bố trí đạo giới, nhưng vẫn là chống được kiếm khí. Chỉ là sắc mặt hơi khó coi. Kẻ này thực lực, hắn dáng chống đỡ lung lay sắp đổ đạo giới, âm thầm cả kinh nói. Là sao so lúc trước mạnh rất nhiều? Nếu như khá lâu không thấy Vân Phi Dương thực lực đề bạc, hồng đạo tử còn có thể tiếp nhận. Nhưng theo tách ra cho tới bây giờ, mới chưa đến mấy canh giờ, coi như tư chất vô cùng nhị thiên, cũng không có khả năng mất một lúc tu vi liền có rất lớn trình độ để bạc đi. Soát, Vân Phi Dương lần nữa giơ kiếm, ngưng tụ cường thế kiếm ý chạm xuống tới, đồng thời mang theo tam thiên hỏa diễm cùng chí cường đạo ý. Đệ nhất kiếm không có phá vỡ không có việc gì, còn có kiếm thứ hai. Lão tử cũng không tin ngươi còn có thể tiếp tục chống đỡ. Đối mặt Vân Phi Dương khí thế hung hung một kiếm, hồng đạo tử lòng sinh không ổn. Lúc này hắn còn có lựa chọn, cái kia chính là triệt thoái phía sau, rút về động phủ, từ đó né tránh kiếm khí oanh kích. Nhưng nghĩ tới bên trong có không nhìn thấy tồn tại, hồng đạo tử vẫn là lựa chọn mang đạo ý bảo phát đến gia trì vốn là lung lay sắp đổ đạo giới. Oanh, cuối cùng mang theo tam thiên hỏa diễm kiếm khí bá đạo đánh vào đạo giới bên trên. Vù vù, hỏa diễm phun trào, kiếm khí tung hoành, toàn bộ thông đạo trong nháy mắt bị hai loại khí tức nuốt chửng lấy. Két, đột nhiên tiếng vỡ vụn truyền đến, chỉ thấy hồng đạo tử đau khổ trèo chống đạo giới, xuất hiện một tia vết sách, cũng sau đó bắt đầu điên cuồng lan tràn, giống như mạng nhện một dạng ầm ầm. Cuối cùng đạo giới vỡ nát hư vô, đăng đăng đăng. Hồng đạo tử thân hình lui nhanh, sắc mặt dị thường khó coi, có thể thấy được tiếp nhận kiếm thứ hai oanh kích cũng là nỗ lực không nhỏ đại giới. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn Vân Phi Dương không có chút nào ngừng. Dấm lên Đỗ Vân Bộ vọt tới, cũng hai tay cầm kiếm, phẫn nộ quát. Chết vù vù nóng rực tam thiên hỏa diễm lần nữa phun trào, mang theo cường thế đạo ý, trực tiếp chém về phía rút lui Hồng đạo tử. Một kiếm này tuyệt đối phải mệnh Hồng đạo tử trong thời gian ngắn coi như có thể ngưng tụ ra đạo giới, cũng tuyệt khó chống lại xuống tới. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Hồng đạo tử muốn đều không suy nghĩ, mượn lui lại tốc độ, quay người hướng động phủ bay qua. Tuy nhiên không muốn trở về, không nghĩ tới lại đi mặt đối không khí, nhưng giờ này khắc này chỉ có thể làm như thế. Nếu không, ngạnh kháng kiếm khí hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vân đại tiện thần có thể đem Hồng đạo tử bước đến chật vật như thế phân thượng, cũng coi như phi thường cường thế. Cường thế không chỉ như thế, Vân Phi Dương bây giờ nghĩ, cũng là đem cái này lật lọng ra hỏa cho làm thịt soát. Hắn thi triển đại tốc độ thuật, cầm kiếm tiến lên. Trong quá trình, liên tiếp chém ra vài kiếm, hình thành lạnh lùng rào sát chi thế. Hồng đạo tử tuy nhiên né tránh vừa rồi một kiếm, nhưng khi tiến vào động phủ về sau, xem đến phần sau truy thân thể mà đến kiếm khí, trong lúc vội vàng triệu hồi ra chính mình phòng ngự chí bảo. Đó là cùng loại gương đồng một dạng bảo vật, theo quanh thân phát ra cẩn trọng khí tức đến xem, phẩm chất cũng không thấp. Linh huyễn thần kính, một loại cổ lão phòng ngự chí bảo, vừa rồi không có vứt ra cũng là bởi vì bị giới hạn hang ngầm đảo không gian hạn chế. Bây giờ tại trống trải động phủ, nhất thời lấp lói tia sáng chói mắt, tại phía trước trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy đạo cùng loại lưu quang kết giới. Phá cho ta! Vân Phi Dương quát lớn, oanh nổ bắn ra mà đến bên trong một đạo kiếm khí, đầu tiên đánh vào lưu quang kết giới bên trên, cũng trực tiếp đem đánh nát. Oanh oanh oanh, theo sát phía sau, càng nhiều hỏa diễm kiếm khí xông lại, lấy quét ngang chi thế đem lưu quang kết giới đánh nát. Linh huyễn thần cảnh mặc dù là cổ lão phòng ngự chí bảo, nhưng đối mặt Vân Phi Dương cường thế kiếm khí, vẫn khó có thể đi chống lại. Bất quá, nhưng cũng cho Hồng đạo tử tranh thủ thở dốc thời gian, có thể ổn định thân thể. Tại thông đạo giao thủ ngắn ngủi, hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Loại áp lực này, cho dù là lúc trước đối mặt huyết tổ, đều không từng xuất hiện. Vù vù, Vân Phi Dương giơ kiếm mà đến, lần nữa bộc phát ra cường thế kiếm ý. Hiển nhiên, không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cùng điều chỉnh cơ hội. Thật sự cho rằng lão hủ sợ ngươi sao? Hồng đạo tử phẫn nộ hét lớn, quanh thân bộc phát ra cường thế pháp tắc chi lực, hóa thành lao nhanh sóng biển đón lấy đánh tới kiếm khí. Nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng dưng ngưng tụ ra khí lãng thấu phát lạnh lùng chi uy oanh tới. Rất hiển nhiên, tại Vân Phi Dương cùng Hồng đạo tử tiến vào động phủ về sau, lần nữa kích phát cái kia vô ảnh vô tung tồn tại. Không tốt! Hồng đạo tử sắc mặt đại biến. Phía trước có kiếm khí công tới, đằng sau có khí lưu đánh lén, cái này khiến hắn nhất thời hai mặt thù địch. Oanh! Đúng vào lúc này, không gì không phá kiếm khí, trực tiếp cùng hắn ngưng tụ sóng biển năng lượng chạm vào nhau, nhất thời chạm phân mảnh. Hồng đạo tử bên trong thân thể khí huyết nhất thời quay cuồng lên, mà hắn chỉ có thể cưỡng chế, bởi vì muốn đi ứng đối đằng sau đánh tới khí lãng. Vù vù, cường thế pháp tắc chi lực tại quanh người hắn hiện lên, hóa thành nhất tôn cẩn trọng uy nghiêm pháp tướng, tiếp theo huy động song trường đè tới. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, cường thế năng lượng ba động trong động phủ dập sờn. Vân Phi Dương thấy thế, thầm nghĩ, không nghĩ tới lão gia hỏa này còn có cường đại như thế áp chủ bài. Soát! Khi nói chuyện, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lắc một cái, trong nháy mắt ngưng tụ vô số kiếm khí. Ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Vân Phi Dương lạnh giọng quát, vừa mới hình thành kiếm khí cấp tốc dựa vào, hóa thành cự kiếm hung hăng chém xuống. Vù vù, vừa phá mất khí lưu cẩn trọng pháp tướng đột nhiên quay người, lần nữa giơ song trưởng đè tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người lần lượt xuất thủ đã không thể diễn tả bằng ngôn từ, đến cùng đến cỡ nào rất nhanh. Nói tóm lại, dưới loại tình huống này, vô luận Vân Phi Dương vẫn là Hồng Đạo Tử đều làm thật. Chỉ là thân thể trong đồng phủ vẫn tồn tại biến cố. Cái kia chính là ẩn tại lực lượng vô hình. Nó thừa dịp hai người công kích trong nháy mắt, lần nữa hội tụ cường thế khí tức tập tới. Đáng giận trong đồng phủ truyền đến Hồng Đạo Tử thanh âm phẫn nộ. Là sao lại đánh lén ta? Không đánh lén hắn siêu thần yêu nhiệt 250-248-6. Chương 2482 ngươi là như thế nào phát hiện ta? Hồng Đạo Tử thật muốn thổ huyết. Bởi vì lần nữa tiến vào đồng phủ kích phát nội bộ tồn tại về sau, liên tiếp hai lần đều đánh lén mình trái lại Vân Phi Dương. Theo tiến đến liền không có bị chiếu cố qua. Nếu là phát động tính chất tồn tại, lẽ ra không nên phân người đến. Hắn vì cái gì không có việc gì? Khí lưu một mực đang nhắm vào mình Hồng Đạo Tử rất phiền muộn. Lúc này cũng không có thời gian đi phiền muộn, bởi vì lại phải đối mặt hai mặt thù địch. Vù vù cử kiếm trước một bước xuống tới. Hồng Đạo Tử chỉ có thể kiên trì thao túng pháp tướng tiếp tục nghênh đón. Hắn ngưng tụ pháp tướng là thần thông, tên là Đại Pháp Tướng Thuật. Tuy nhiên tại bài danh phía trên không sánh bằng huyết tổ đại triệu hoán thuật, nhưng tu luyện vô số năm, đã sớm đạt đến nhập hóa cảnh. Bây giờ chính diện đón lấy Vân Phi Dương cử kiếm, theo khí thế đến xem, hoàn toàn không kém gì hạ phong. Ầm ầm, cuối cùng kiếm ý cùng song trưởng chạm vào nhau. Cường thế cử kiếm chỗ bạo phát lực lượng, mang theo không gì không phá chi lực. Pháp tướng khó có thể chống lại. Song trưởng nhất thời bị chém vỡ. Khí thế trung quy là khí thế. Chân chính quyết phân thắng thua lớn nhất nhân tố vẫn là nhìn chân chính lực lượng. Lần này Vân Phi Dương cùng Hồng Đạo Tử chính diện chống lại, đem hắn thần thông chém dùng hai tay, đủ để chứng minh tại trên thực lực lấy tới áp chế nói đùa. Năm khối đạo hóa lệnh sao lại không phải trắng trắng hấp thu? Hoa Hồng Đạo Tử gặp đánh sấp, phun ra một ngụm máu tới. Ngưng tụ pháp tướng thần thông cùng hắn tự thân cùng một nhịp thở, bị Vân Phi Dương chém dùng hai tay, cũng chờ cùng cảnh ngộ. Đây là tu vi mạnh. Đổi lại người khác, sợ là trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Âm âm, đúng vào lúc này, đằng sau đột kích khí lãng hung hăng đánh vào Hồng Đạo Tử trên thân. Hắn má phải nhất thời lõm, phảng phất lại bị đạp một chân. Bành Hồng Đạo Tử bảo bay ra ngoài, đụng tại thạch bích bên trên. Bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch thụ trọng thương. Đợi đến rơi trên mặt đất, chính là liên tục thổ huyết. Khí lãng mang theo lực lượng cũng không yếu tại Vân Phi Dương. Hắn pháp tướng đầu tiên là bị chạm, lại bị oanh một chút. Tình huống khẳng định không ổn. Lật lọng lão cẩu Vân Phi Dương cầm kiếm mà đến, quát lạnh nói: chết đi muốn đến bây giờ nói tốt liên thủ với chính mình. Kết quả lại là lập tức thay đổi. Cái này khiến hắn nhất thời dâng lên nổi giận trong bụng. Vù vù, tam thiên hỏa diễm bao phủ hỗn nguyên càn khôn kiếm, lấp lói tia sáng chói mắt. Thân chịu trọng thương Hồng Đạo Tử, trong mắt co lại nhanh chóng, trong lòng dâng lên mãnh liệt tử vong khí tức. Từ khi bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên, loại này bản thân ở đây tử vong cảm giác, hắn đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Muốn chết không không không, Hồng Đạo Tử muốn rách cả mí mắt, sắc mặt thay đổi đến mức gì thường dữ tợn. Bất luận kẻ nào đều có dục vọng cầu sinh, thân là nửa bước đại đạo huyền tiên hắn đồng dạng cũng không ngoại lệ. Chỉ là mạnh hơn dục vọng cầu sinh, đối mặt tình thế chắc chắn phải chết cũng căn bản bất lực. Trừ phi lúc này Hồng Đạo Tử nắm giữ huyết tổ như vậy bỏ chạy thần thông. Đáng tiếc hắn không có. Huống chi Vân Phi Dương lo lắng đối phương vận dụng bí pháp chạy trốn, tại huy kiếm chạm đến thời điểm đạo ý tràn ngập ra, sớm đem chọn cách động phủ đều cho phong ấm lấy. Tên này đạo ý cường độ hình thành phong ấm, nhưng là phi thường cường hãn. Hồng Đạo Tử lúc trước lo lắng huyết tổ chạy trốn, lấy đồng dạng phương pháp phong tỏa không gian. Bây giờ sự việc tái diễn, chính mình lại biến thành bi kịch một phương. Vù vù, mang theo tam thiên hỏa diễm kiếm khí ấm vang mà xuống. Khoảng cách Hồng Đạo Tử càng ngày càng gần, nhưng mà mắt thấy liền muốn mệnh bên trong thời điểm, trong động phủ lần nữa ngưng tụ cường thế khí lưu. Mục tiêu công kích không phải Hồng đạo tử, mà chính là áp xuống tới kiếm khí ầm ầm trong động phủ truyền đến bão hưởng. Từng làn sóng năng lượng ba động tràn vào thông đạo, phảng phất điên cuồng gào thét long thú tiếp cận. Dư uy nhược hóa, hết thảy về yên tĩnh. Thụ trọng thương Hồng đạo tử vẫn ngã trên mặt đất. Quanh thân tuy nhiên bị khuyết tán kiếm khí lộng hành quấy rối máu thịt be bét, nhưng cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Vừa rồi Vân Phi Dương chém tới một kiếm, tuyệt đối có thể đem chém giết. Nhưng không biết sao thời khắc mấu chốt, bỗng dưng ngưng tụ khí lưu vọt tới, triệt tiêu đại bộ phận kiếm ý ta. Ta còn sống, ta còn sống. Hồng đạo tử tại ngắn ngủi ngây người về sau, trống giống hai con ngươi dần dần khôi phục lộng lẫy, trong lòng cũng là cuồng hỉ không thôi. Lại nhìn Vân Phi Dương, giờ phút này hắn đã lui lại mấy chục bước, cầm kiếm tay phải truyền đến từng đợt chết lặng cảm giác. Có thể thấy được đánh tới khí lưu lực lượng cũng rất mạnh, vù vù trong không khí lần nữa ngưng tụ năng lượng, lấy cực nhanh tốc độ công tới. Đáng giận Vân Phi Dương không thể không tạm thời từ bỏ mạt sát Hồng đạo tử, giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đón lấy đánh tới khí lưu. Oanh oanh, trong khoảnh khắc cả hai tại động phủ kịch chiến lên. Cơ hội tốt nhìn thấy tiểu tử kia và khí lưu giao thủ với nhau. Hồng đạo tử trước nuốt một viên thuốc, sau đó cưỡng ép đè ép thương thế, đứng dậy hướng thông đạo bước đi. Một cử động kia tự nhiên khó thoát Vân Phi Dương tai mắt. Nhưng là hắn cư nhiên muốn chia tay công kích, nhưng thủy chung bị khí lưu hạn chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dung nhập thông đạo chuồn đi. Đáng giận a, Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi, lập tức liền muốn đem thay đổi thất thường ra hỏa giết chết, lại bị ngăn cản, đây tuyệt đối khó chịu. Khó chịu, làm sao bây giờ, khẳng định phải phát tiết, tìm ai phát tiết đó còn cần phải nói. Tự nhiên là tìm quấn lấy chính mình khí lưu để phát tiết, vù vù giận dữ phía dưới Vân Phi Dương. Quanh thân hiện lên cường thế pháp tắc chi lực cùng kiếm ý, trong nháy mắt rót vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bên trong, cùng không ngừng ngưng tụ khí lưu chém giết. Nếu như nói lúc trước trọng thương Hồng đạo tử có chút thắng mà không võ, như vậy hiện tại cùng vô ảnh vô tung tồn tại áp đấu, liền là chân chính công bình chi chiến. Oanh oanh, cả hai tại không gian bên trong điên cuồng giao thủ, điên cuồng đập vào, cường thế năng lượng dư uy từng cơn sóng liên tiếp. Theo cuộc diện đến xem, Vân Phi Dương tuy nhiên khó có thể tìm được mục tiêu, chỉ có thể cùng không khí chiến đấu, nhưng cũng không có rơi xuống hạ phong. Nhưng mà không nhìn thấy đối thủ trung quy rất bất đắc dĩ. Không phải sao? Chống lại một lát về sau, khía cạnh thình lình ngưng tổ khí lưu, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh lén mà đến. Vân đại tiện thần vội vàng không kịp chuẩn bị, má phải nhất thời lõm bị hung hăng đạp một chân. Bành thân thể bảo bay trực tiếp giả vờ tại thạch bích bên trên. Lẽ ra, bị đá ở trên mặt, chính là vô cùng nhục nhã. Nhưng Vân Phi Dương ổn định thân thể về sau, khóe miệng lại giơ lên mỉm cười. Vù vù khí lưu lần nữa ngưng tụ. Xoát, Vân Phi Dương cất bước mà ra. Sơ kiếm đánh tới phương vị cũng không phải là khí lưu, ngược lại là một phương hướng khác, chẳng lẽ bị một chân đạp choáng không? Hắn cũng không có choáng, mà là tại khí lưu ngưng tụ trong nháy mắt bắt được một cái phương vị có yếu ớt đạo ý hiện ra. Như thế rất nhỏ quan sát, Hồng đạo tử không thể nào làm được, bởi vì hắn cũng không có nghịch thiên quyết. Đạo hóa kinh thần kỳ như vậy tâm pháp, oanh Vân Phi Dương một kiếm chạm trong không khí, phảng phất oanh tại trên thân thể, nhất thời truyền đến nặng nề trầm đục. Hưu một đạo uyển chuyển bóng người theo trong không khí bay ra ngoài, lảo đảo lui nhanh hơn 10 trượng, cho đến thối lui đến trước vách đá mới lấy ổn định thân thể. Đó là một nữ nhân, tóc xanh như suối vải tàn mát, nắm giữ tinh xảo khuôn mặt cùng hoàn mỹ ngũ quan, chỉ là tay phải khoác lên trên cánh tay trái, phảng phất thụ thương. Ngọa tảo, Vân Phi Dương cả kinh nói. Là nữ nhân thần bí, nữ tử trong đôi mắt đẹp có khó có thể tin nói: ngươi là như thế nào phát hiện ta? Siêu thần yêu nhiệt 250-2487 chương 2483 nữ nhân. người chết nguyên lai theo trong không khí hiện thân nữ nhân, chính là vô ảnh vô tung tồn tại, chính là ngưng tụ khí lưu có kẻ gánh chịu. Nhưng mà bị một kiếm oanh hiện hình về sau, nàng lại ngạc nhiên không thôi. Chính mình ẩn nấp phi thường tốt, đừng nói nửa bước, coi như đại đạo huyền tiên cũng chưa chắc có thể nhìn trộm. Trước mắt nam nhân là như thế nào phát hiện mình? Vân Phi Dương lạnh lùng nói, tới để cho ta ở trên mặt đạp một chân, liền nói cho ngươi làm sao phát hiện. Gặp mỹ nữ luôn luôn run chân hắn, ngày hôm nay biểu hiện rất kiên cường. Nói nhảm, mặt bị đá, làm sao nhìn? Dù là đối phương là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như hoa nữ nhân, khẳng định cũng không được, nên run chân run chân, nên kiên cường kiên cường. Đây chính là chúng ta Vân Phi Dương, đây chính là chúng ta Vân Đại Tiện Thần đương nhiên. Hắn lại nói, nếu như ngươi không vui lời nói, tới hôn ta một cách cũng được. Tốt à. Phía trên lời nói, tiện thể không nói. Thần bí nữ tử nổi giận nói, nguyên lai ngươi cùng lão đầu kia một dạng, là một cách đồ vô sỉ hồng đạo tử, vì cái gì tại lần thứ hai tiến vào động phủ về sau, hội trước bị nàng trọng điểm chiếu cố? Hết thảy bắt nguồn từ nhân phẩm cùng vấn đề tác phong. Vân Phi Dương ba người bọn họ tại khác một cách động phủ hành động, thần bí nữ tử làm người đứng xem đã sớm thấy rõ, cũng nhớ ký hồng đạo tử lật lọng bị ủi vô sỉ hành vi, cho nên khi hắn xông qua từng cách động phủ tới nơi này, liền bị hung hăng chiếu cố một phen. Còn về là sao cứu hồng đạo tử, cũng là bởi vì như thế bị ủi đồ vô sỉ, phải tự chính mình tự tay mình giết, không thể để cho người khác nhúc tay. Nếu như Vân Phi Dương biết là như thế một nguyên nhân, khẳng định sẽ thổ huyết. Dù sao, tên kia nàng cũng không giết chết, ngược lại ngăn đón chính mình để trơ mắt chạy đi ai. Chỉ có thể nói, hồng đạo tử mệnh không có đến tuyệt lộ. Cô nương, Vân Phi Dương nói, ta Vân Phi Dương cần phải so tên kia quang minh lỗi lạc nhiều. Không tin lời nói, ngươi bây giờ hôn ta một cái, người nào nếu không đem phát hiện ngươi nguyên nhân nói ra, người đó là tiểu cẩu như thế không biết xấu hổ. Lời nói như thế rất thẳng thắn, chỉ có Vân Đại Tiện Thần có thể làm được. Thần bí nữ tử đôi mắt đẹp lấp lóe sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, bản cô nương ngày hôm nay liền giết ngươi cái này dâm tặc. Khi nói chuyện, ngọc vung tay lên, vù vù đặc thù khí lưu năng lượng tại lòng bàn tay ngưng tụ. Nếu như tránh trong không khí, dạng này ngưng tụ thuộc tính nhìn qua tự nhiên rủ dị, nhưng hiện thân về sau hiện ra liền không có đáng sợ như vậy. Vân Phi Dương cũng là một mặt lạnh nhạt cười nói, cô nương, nếu như ngươi núp trong bóng tối, ta sẽ còn kiêng kỵ. Hiện tại tất cả mọi người ở ngoài sáng, sợ là khó có thể làm khó dễ được ta a. Bớt nói nhảm, thần bí nữ tử cất bước mà lên, trong tay ngưng tụ khí lưu, trong nháy mắt xoay tròn mà đến, mang theo lực lượng cũng là cực kỳ cường thế. Đừng nhìn nàng này tuổi còn trẻ, nhưng cũng là hàng thật giá thật nửa bước đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương không dám thất lễ, trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên đâm ra, trực đảo hoàng long bành khí lưu bị kiếm khí đảo loạn, cả hai vỡ nát hư vô. Xoát, thần bí nữ tử một cái tay khác giơ lên, lần nữa ngưng tụ khí lưu theo khía cạnh công tới. Nếu như ẩn thân trong không khí, nàng chiêu này tuyệt đối để Vân Phi Dương khó lòng phòng bị, nhưng không biết sao chỗ ở ngoài sáng lại có thể sớm bắt được. Oanh, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vung lên theo khía cạnh đánh tới khí lưu bị tùy tiện phá mất. Vân Phi Dương cười nói, cô nương, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng so với ta lên còn kém chút, vẫn là nhanh đầu hàng đi. Đây là lời nói thật. Thần bí nữ tử tu vi thậm chí ngay cả hồng đạo tử cũng không bằng. Lúc trước sở dĩ có thể liên tục đạp hắn mấy chân, còn không phải chiếm cứ che giấu trong không khí ưu thế. Hiện tại tốt, theo chỗ tối bị bước đi ra, mất đi tốt nhất ẩn nấp. Đối mặt Vân Phi Dương, coi như có thể chống lại nhất thời, sớm muộn cũng sẽ bị áp chế. Ta phụng mệnh thủ hộ chủ nhân mộ địa, sao lại đầu hàng ngươi cái này trộm mộ thần bí nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Ngươi là người thủ mộ Mục Oanh từng nói qua. Tòa này mộ tồn tại thật lâu. Nếu như nàng là người thủ mộ. Số tuổi khẳng định lớn hơn mình rất nhiều. Không đúng, Vân Phi Dương nói. Người thủ mộ là từ người bồi táng đảm nhiệm. Như thế nào là người sống đâu? Soát, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Tiên niệm phóng thích. Rất phát hiện. Đứng ở phía trước cái này quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Thế mà là không có hô hấp tại tối tăm trong mộ địa. Một cách mỹ nữ không có hô hấp. Đây là cỡ nào dùng mình sự việc, dù là trải qua mưa to gió lớn vân đại tiện thần. Tại ý thức đến đối phương không có cái gì hô hấp về sau. Cũng là khó có thể tự kiềm chế cả kinh nói. Ngươi là người chết không tệ. Ta là người chết. Thần bí nữ tử thản nhiên nói. Đôi mắt đẹp hiện lên một chút ảm đạm. Nhưng rất tốt che giấu đi. Trở nên như lúc trước như vậy băng lãnh. Như vậy không có cảm tình. Chập chập. Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Nói. Cô nương sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Nếu không có hơi thở. Ta thực khó tin tưởng lại là người chết. Vù vù, thần bí nữ tử hai tay vung lên. Lần nữa ngưng tụ ra khí lưu tới. Nàng là mộ địa người bồi táng. Cũng là người thủ mộ. Cho nên chính mình chức trách cũng là thủ hộ mộ chủ, không bị ngoại nhân quấy rầy. Vân Phi Dương nói. Cô nương có thể phóng thích bên trong thân thể năng lượng. Bị ta lấy kiếm khí oanh kích. Lại cảm nhận được thống khổ. Chắc hẳn có linh hồn lưu giữ tại thể nội đi. Soát, thần bí nữ tử không nói, mang theo cường thế khí lưu oanh tới. Vân Phi Dương chỉ có thể cầm kiếm bị động đem phá giải. Cấp tốc lui lại mấy chục bước. Nói, cô nương thân thể hoàn hảo, lại có linh hồn lưu giữ tại thể nội. Chẳng lẽ không muốn phục sinh sao? Thần bí nữ tử vốn muốn tiếp tục công kích. Nhưng nghe đến hắn nói, bản năng đột nhiên ngừng bước. Phục sinh nói lời trong lòng, nàng muốn nhưng biết, mình đã chết thật lâu, há có thể trọng sinh lại đến. Thấy đối phương dừng lại, Vân Phi Dương vội vàng nói, cô nương. Hẳn nghe nói qua có khởi tử hồi sinh công hiệu, sinh mệnh chi quả, à, nắm giữ nửa bước đại đạo huyền tiên thực lực thần bí nữ tử. Tự nhiên nghe nói qua sinh mệnh chi quả. Ngươi có, nàng thản nhiên nói. Cái này đơn giản là theo đối phương lên tiếng. Nhưng mà Vân Phi Dương lại rộng lượng thẳng thắn nói, không tệ, Vân mố nơi này vừa vặn có mấy khỏa. Mấy khỏa khẳng định không chỉ một cái, thần bí nữ tử cười lạnh nói. Sinh mệnh chi quả chính là đoạt thiên địa tạo hóa chí bảo. Dù là năm đó chủ nhân cũng chỉ tìm tới một khỏa. Ngươi lại có thể tìm tới mấy khỏa? Xoát xoát, Vân Phi Dương không có nói nhảm. Đem năm viên sinh mệnh chi quả gọi ra đến. Cười nói. Cô nương. Hiện tại tin sao? Cảm thụ được thấu phát cường thế sinh mệnh khí tức quả thực. Thần bí nữ tử thần sắc ngốc trệ. Cũng thất kinh nói. Trái cây này cùng năm đó chủ thượng đạt được trái cây sinh mệnh. Vô luận khí tức vẫn là hình thái đều giống như đúc. Chẳng lẽ không tệ. Là thật sinh mệnh chi quả? Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Cô nương giữ gìn mộ địa. Thật là chí tình chí nghĩa. Hôm nay Vân mố nguyện ý tặng cho sinh mệnh chi quả. Để cô nương lại xuất hiện ngày xưa tuyệt đại phương hoa. Thần bí nữ tử nghi ngờ nói, thật chứ? Thật là. Vân Phi Dương chân thành nói. Thần bí nữ tử tâm động, nhưng dù sao cũng là nửa bước cường giả, cho nên nói ra ngươi điều kiện. Cô nương là người thông minh. Vân Phi Dương cười cười, nói, ta điều kiện rất đơn giản, ngươi phục sinh sau phải hiểu chúng ta.